Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is chương 330. Chờ mong của ngươi phát tê. Sơ. Y. E. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Trăm ngàn nộ hổ gào thét chi lực là cái gì khái niệm? Vạn dặm ngọn núi, một quyền có thể nát bấy. Ngàn dặm trường giang, một trường có thể bước về. Nhổ núi liệt biển dễ như trở bàn tay. Phao mở ngoặt tròn ngâm đóng ngoặt tròn a đóng ngoặt tròn. Như thế cuồng bạo lực lượng, tại trong hư không ngưng tụ thành chín đạo bóng kiếm, là được thái cổ trong truyền thuyết chống trời trụ lớn. Không già Chu Sơn Đô cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng. Diễn sinh tiểu thế giới đem làm bên trong nguyên bản xúc động trận pháp mà làm cho khắp thiên thần phong thiên hỏa tại trong nháy mắt toàn bộ bị một thanh mà không. 70 đạo nhân ảnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo trên lôi đài chạy như điên mà ra. Trên người bí pháp, bí bảo toàn bộ triển khai. Đứng vững, đính trụ trong hư không rầm rạp sắc bén kiếm khí. Hóa thành một mảnh lưu tinh từ trung ương chiến trường chính giữa chạy thục mạng mà ra. Đúng vào lúc này, trên bầu trời chín đạo núi chi bóng kiếm toàn bộ ngưng mắt nhìn ra. Mang anime thiên trầm trọng đại lực nổ vang lạc mây xanh thái nhất long trận phía trên. Vô cùng vô tận kiếm khí tại cả phiến không gian chính giữa sinh sinh diệt diệt. 35 tòa lôi đài, 35 hình chứng thiên mạc như là bọt khí phá vỡ đi ra, chôn vùi tại vô tận kiếm ý chính giữa. 70 tên từ đó chạy ra tu sĩ sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi nhìn phía sau dư ba. Cùng với sinh sinh xoắn thành hư vô 35 tòa lôi đài, trong nội tâm hung hăng một hồi run rẩy, lần nữa phi độn, thật sâu tàng vào đến giữa đám người. Không có bản thân nhận thức, thì không cách nào cảm giác được cái loại này nhìn xem tử thần ở trước mặt mình đi dạo khủng bố. Trên bầu trời hai người chiến đấu, rõ ràng đã tiếp cận thiên nhiên tai nạn uy lực, thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chín kiếm tê động, lạc mây xanh trên người mặc dù bao trùm thái nhất long trận cũng căn bản không cách nào ngăn cản thời gian quá dài. Thành từng mảnh cực lớn hoàng kim long lân phá vỡ đi ra, hoặc làm điểm một chút năng lượng giật tán đến hoàn cảnh chung quanh chính giữa mà đi. Mơ dương lưỡng hóa khí thiên giao cho ta cắt bỏ. Lạc mây xanh không cam lòng chịu thua, trong miệng đạo đạo pháp ấm phun vào đến hư không chính giữa mơ dương long cắt bỏ chính giữa. Ở giữa thiên địa từng sợi mơ dương khí tức bị cưỡng ép chảo thu hút long cắt bỏ bên trong. Đại trận lại biến. Đúng là muốn hóa thành thực chất. Một đen một trắng hai đạo di mông thần giao cắt bỏ toái thiên địa. Bỏ qua một bên chín chuôi núi chi cử kiếm, trực tiếp hướng phía hảo sắc rào sát mà đi. Hiện tại hai người đã từ bỏ cái gọi là đấu trí đấu lực. Hai người hoàn toàn từ bỏ luận bàn thi đấu trạng thái. Liều hung áp, liều nhanh. Thiên cắt bỏ vô song. Tại toàn bộ hư không chính giữa đều cắt bỏ ra một đạo hắc tuyến. Trong nháy mắt đã đi tới hảo sắc trước mắt. Trăm ngàn trượng cực lớn, bao phủ một phương thiên địa. Cuồng bạo lăng lệ ác liệt khí cơ xoắn thành một đoàn, tự muốn đem hảo sắt cắt bỏ toái ở trong đó. Hảo sắt lên tiếng hét lớn, trên người kim sắc quang diễm phóng lên trời, cường hoành khí huyết từ nam chí bắc ở giữa thiên địa, xé trời bác long thuật vừa tăng lại trướng, cuối cùng nhất hóa làm một gã 999 trượng cự nhân, hai tay chống trời mà động. Sinh sinh bắt được trong hư không một đen một trắng hai đạo thần giao. Nhị ca, ngươi long ma chi thân chưa đại thành, cắt xuống chàng nghỉ ngơi đi thôi. Ha ha ha ha, mở cho ta. Hạo sắt trên hai tay nổi gân xanh như rễ cây sàng, cầu long quấn thân. Một cổ mắt thường có thể thấy được lực lượng theo thân thể chính giữa hiện lên mà ra, quán chú đến hạo sắt trên hai tay. Một trái một phải hai đạo lực thần hư ảnh gào thét mà lên, dùng sức thoáng giãy rua. Trên bầu trời hắc bạch thần giao sinh sinh bị xé ly khai đến. Sắc bén răng cưa tại hảo sắt trong tay không ngừng giãy rua. Nhưng căn bản không cách nào vạch phá hảo sắt ti hào làn ra. Cửu kiếm hợp nhất phá thần sơn cho ta toái. xé sách hai cái hắc bạch thần giao. Hạo Sắt như là một đỉnh thiên lập địa cử nhân. Nhảy chạy bộ bên trên cao ngàn trượng không. Hai tay vừa nắm. Trên bầu trời chín chuôi hình thái khác nhau ngàn trượng bóng kiếm toàn bộ dung hợp đến Hạo Sắt trong tay. Lực bổ mà xuống. Như là trong truyền thuyết mở hồng hoang cổ xưa thần để. Từng khối không gian tại cử dưới thân kiếm từng khúc nghiền nát. Sinh sinh tại trong hư không chém ra một đầu nghiền nát hắc tuyến. Trùng trùng điệp điệp oanh kích đến Thái Nhất Long trận phía trên. Tạch tạch tạch kết. Toàn bộ hư không vốn là một hồi rủi gì yên tĩnh. Chỉ có một đạo đạo vết sản nứt vỡ thanh âm chuyện đáng tại mọi người trong tay. Sau một lát, đầy trời kim sắc mảnh vỡ tạc đầy hư không. Hạo Sắt hóa thành một đạo du long kiếm quang. Ở trên hư không chính giữa xoay quanh mà động. Lập tức đi tới Lạc Mây Xanh bên người. Đầy trời kim sắc sáng chói mảnh vỡ dần dần tiêu tán. Lúc này Hạo Sắt đã hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Tự đứng ở Lạc Mây Xanh trước người. Một đạo kiếm quang chớp động. Tại trong hư không bố trí xuống cấm âm kết giới. Nhị ca, xem ra hôm nay ngươi thì không cách nào giáo huấn ta dừng lại. Một trầu rồi. Lạc Mây Xanh không nói, ánh mắt bình thản nhìn xem Hạo Sắt. Hạo Sắt xấu hổ cười cười, nói. Nhị ca xin yên tâm. Chỉ đợi luận tiên đại hội vừa kết thúc. Tam đệ nhất định hôn vào Lạc Trần Tông. Đem điệp vũ oanh oanh liệt liệt nghênh hồi. Lạc Mây Xanh không nói, trên người một đạo huyết tuyền chảy ra, cả người phía trên như là mạng nhện xuất hiện vô số vết sách. Hạo Sắt sắc mặt kinh hãi. Giương tay một khỏa bao hàm dương thần đan bị đánh thành bột mịn. Dung nhập đến Lạc Mây Xanh thân thể chính giữa. Tiên phẩm đan dược. Sinh tử thịt người bạch cốt. Trừ phi là linh hồn đã diệt. Nếu không chỉ cần có một hạt cốt mảnh là có thể đem người theo tử thần trong tay đoạt lại. Cải tạo một bức kiên cố thân thể. Nhưng là giờ phút này. Đan dược nhập vào cơ thể. Nhưng không cách nào đối với Lạc Mây Xanh thương thế phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại hình như là liên hồi thương thế phát tác. Liên tiếp huyết tuyền phun vãi ra. Kích xạ đến Hạo Sắt trên tay. Trên mặt. Trên người. Bồng. Cuối cùng nhất Lạc Mây Xanh thân thể sụp đổ vỡ đi ra. Hóa thành một chùm huyết vụ. Mà ngay cả mảy may thần thức chấn động đều không thể cảm giác tới. Sự tình tới quá nhanh, Hạo Sắt thậm chí chưa kịp phản ứng, cả người lập tức đứng ở xa xa. Mà khán đài chính giữa sở hữu tất cả chú ý sự tình phát triển mọi người nhưng lại một mảnh xôn xao. Tại mọi người trong mắt. Nhưng lại Hạo Sắt thi triển kinh thế chiến lực. Đánh nát Lạc Mây Xanh Thái Nhất Long trận. Tiến tới không lưu tình chút nào đem nào đó thần bí pháp bảo đánh vào trong tay đối phương. Trên mặt lộ ra áp độc sáng tươi cười. Đem Lạc Mây Xanh triệt triệt để đánh cho hình thần đều toái. Không chút nào lưu. Cha mẹ nó a, hai người bọn họ không phải huyên để kết nghĩa sao? Hạo Sắt quả nhiên áp độc a. Đúng vậy a. Tại trăm năm trước, hắn tựu được xưng là trẻ tuổi một đời chính giữa chữ thiên số một loại người hung áp. Hung nhân. Quả nhiên a. Liên kết bái ca ca đều không buông tha. Lời đồn đãi so lưu manh đáng sợ hơn. Sở hữu tất cả quen thuộc Hạo Sắt người. Cũng không tin Hạo Sắt sẽ làm ra chuyện như vậy mà đến. Nhưng là trọn vẹn gần nửa canh giờ thời gian. Trong hư không huyết vụ đã tán đi. Quả thật mọi người rốt cuộc không cách nào cảm giác được chút nào có quan hệ Lạc Mây Xanh khí tức. Đối với Hạo Sắt cách nhìn cũng càng ngày càng ác liệt rồi. Nhất là tại Lạc Trần Tông chính giữa. Rất nhiều đệ tử nhao nhao gọi lấy muốn trừng trị Hạo Sắt. Thậm chí có đã từng thủ qua Lạc Mây Xanh ăn hộ đệ tử một đầu quỳ gối Lạc Khinh Trần trước mặt. Thỉnh cầu Lạc Khinh Trần vi Lạc Mây Xanh báo thù rửa hận. Lạc Khinh Trần mặt không đổi sắc, gắt gao nhìn thẳng chiến trường chính giữa Hạo Sắt vẫn không nhúc nhích thân ảnh thật lâu không nói. Đúng vào lúc này, Đại Ngũ Hành Tông chính giữa một gã nam tử bay lên không mà ra. Quanh người ngũ sắc thần quang chớp động, cưỡng ép xâm nhập đến chiến trường chính giữa. Gầm lên mà nói, ma nghiệt Hạo Sắt, vô tình vô nghĩa, ta tới khiêu chiến cùng ngươi, chịu chết đi. Người này đúng là hơn 100 năm trước tại Chu Minh Hoàng Triều Yến trong kinh thành cùng Hạo Sát kết xuống qua một đoạn oán thù Đại Ngũ Hành Tông Thánh Tử Nguyên Bá Thiên. Nghe đồn Nguyên Bá Thiên chính là Đại Ngũ Hành Tông Đại Trưởng Lão Nguyên Khôn Tư Sinh Chi Tử. Trời sinh ngũ hành chi căn. Ôm ấp năm đại linh bảo. Từng tại ngoại vực chiến trường chính giữa từng có kinh người chiến tích. Nhưng là tu hành giới mọi người cũng không ủng hộ. Cho nên cho tới nay Nguyên Bá Thiên vẫn muốn phải tìm một cái cơ hội thích hợp. Thành đủ chính thức danh chấn giang hồ. Uy chấn tứ hải. Hiện tại cơ hội này đã đến. Hạo Sát này người vô tình vô nghĩa. Hung ác độc ác. Cùng mình nhị huynh thi đấu. Rõ ràng thống hạ như thế sát thủ. Hiện tại chỉ cần mình thả người mà hiện. Tự chính diện đánh bại cái này ma đầu. Nhất định uy chấn quần hùng. Đã bị mọi người nâng khen. Mà giờ khắc này Hạo Sát. Trong mắt thần mang lưu chuyển. Nhìn xem trong hư không lạc mây xanh tiêu tán ra địa phương. Một loại như có như không tiên đạo quy tắc bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lấy. Nếu như không có đặc thù đồng thuật. Người bên ngoài căn bản không cách nào phát hiện. Mà đúng lúc này Hậu Nguyên Bá Thiên giống kêu ra tiếng. Hạo Sát vốn không muốn cùng đối phương so đo. Bởi vì lúc này lạc mây xanh tựa hồ cũng không có tiêu tán. Mà là tại trong hư không tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới chính giữa. Không thể đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Không nghĩ tới Nguyên Bá Thiên rõ ràng xâm nhập chiến trường chính giữa. Cái này đã dấm vào Hạo Sát điểm mấu chốt. Có lẽ bách niên trước khi. Thậm chí mấy chục năm trước. Hạo Sát căn bản không phải Nguyên Bá Thiên đối thủ. Nhưng là hiện tại. Hạo Sát đối với cái này loại có hoa không quả bao cỏ. Đã căn bản không để tại mắt chúng. Chặn đánh ngoại vực thần ma một tháng có thừa. Chó má. Thông qua Dương Lập Đông Hạo Sát hiểu rõ tinh tường. Cái gọi là mấy chục vạn thần ma bất quá là mấy chục vạn phàm nhân cảnh ma niệm mà thôi. Nếu như không phải hắn lão tử là một gã tôn chủ cấp bậc tiên nhân. Hắn hiện tại tối đa cũng coi như là một đống cướp chó. Cút ra ngoài cho ta. Nguyên Bá Thiên ở trên hư không chính giữa múa ra một bộ hoa lệ vô cùng ảo ảnh thân pháp. Trong tay năm màu thần quang hóa thành một đạo hình quạt hình dạng. Hướng phía Hạo Sát xoát đi. Lại không đề phòng Hạo Sát mạnh mà quay đầu. Sóng âm điên cuồng gào thét. Lập tức đem Nguyên Bá Thiên trong tay năm màu thần quang tách ra ra. Kiếm âm hóa lôi chi khiếu thiên sông. Cuồn cuộn sóng âm bị giết gào trở thành một ngụm kiếm sông. Đem trong hư không lưu lại mà ở dưới kiếm ý nhao nhao tụ lại đến trong đó. Bung bung sát ý thẳng quan Nguyên Bá Thiên trong ấp chính giữa. Với tư cách một gã đất ướp bao cỏ tiêu chuẩn phú nhị đại. Nguyên Bá bầu trời có một thân cường hoành vô cùng lực lượng lại sẽ không chút nào phát huy. Bị Hạo Sát một ngụm sát ý sợ đến mặt không còn chút máu. Ngập trời pháp lực cuồng tuôn. Lại tán loạn vô cùng. Căn bản không cách nào hữu hiệu tổ chức trên bầu trời cuồn cuộn kiếm sông chút nào. Lúc này Nguyên Bá trời cũng ý thức được. Lúc này Hạo Sát. Đã không phải là hơn 100 năm trước bị chính mình đuổi giết chật vật mà nhảy lên chính là cái kia lực lượng bạc nhược yếu kém tiểu tu sĩ rồi. Không biết khi nào. Hắn đã trưởng thành một cái che trời đại thụ. Trở thành tu hành giới chính giữa một khỏa diệu người liệt nhật. Trên người hắn tàn mát ra ánh sáng chói lọi. Căn bản không phải mình có thể bằng được đấy. Kiếm sông cuồn cuộn. Đem Nguyên Bá Thiên thân thể trùng kích đến mấy trăm trượng có hơn. Bị Nguyên Bá Thiên trên người cường đại linh bảo đánh sơ xác ra. Đồng thời Nguyên Bá trời cũng không hề có bất kỳ kiêu sa hành vi. Ngơ ngác nhìn Hạo Sát phương hướng. Trong nội tâm từng đạo thác loạn ý thức không ngừng mà vận chuyển. Thật lâu. Nguyên Bá Thiên chạm lại trong nội tâm tí ti đối với Hạo Sát sợ hãi. Nghênh hướng Hạo Sát ánh mắt. Ngạo âm thanh mà nói. Hôm nay ta không bằng ngươi. Ngày sau ta tất mạnh hơn ngàn vạn lần, ngược lại là ta và ngươi một trận chiến. Hạo Sát nhìn xem phóng Phật theo linh hồn chính giữa thoát thai hoán cốt Nguyên Bá Thiên. Không nghĩ tới một chiêu thảm bại. Rõ ràng làm cho đối phương ngoài ý muốn lĩnh ngộ một khỏa cường giả chi tâm. Thật lâu, Hạo Sát mỉm cười, cao giọng mà nói. Cao sử bất thắng hàn, ta chờ mong của ngươi phát triển. Chương 331 Tiên cả. I E B H A Quy Quy O. Sắc cuồng ngạo tuyệt thế, nhưng là Nguyên Bá Thiên phảng phất thật là thoát thai hoán cốt một người, không có chút nào phàn nàn cùng phẫn nộ, ngược lại hướng phía Hạo Sắc có chút đã thành một cái lễ, nói: hôm nay chi ăn ta phải đền, còn đồng dạng cái nhục ngày hôm nay ta cũng sẽ biết một mực nhớ kỹ đấy. Hạo Sắc tay áo vung lên, lại trực tiếp đem Nguyên Bá Thiên chém ra chiến trường bên ngoài, đồng thời từng đạo như là thác nước liếc kiếm cương theo chiến trường bốn phía rủ xuống mà xuống, bắn tung tóe ra vô cùng kiếm khí bay múa, đem toàn bộ chiến trường phong khốn chắc chắn. Lúc này Lạc Mây Xanh chính ở vào thời khắc mấu chốt, không thể đã bị bất luận cái gì quấy rầy. Nhưng là chiến trường bên ngoài mọi người lại cũng không biết. Nghị luận thanh âm cùng thống mạ Hạo Sắt thanh âm càng ngày càng thịnh, mà ngay cả Xuất Vân Tông chính giữa chi nhân cũng không chịu nổi mọi người áp lực. Một gã tiên nhân cảnh trưởng lão kiên trì đã phá vỡ Hạo Sắt thiết hạ cấm chế, đi vào đến chiến trường chính giữa. Hạo Sắt lúc Xuất Vân Tông con rể, hơn nữa Hạo Sắt hai lần đến đây Xuất Vân Tông đều đã mang đến vô cùng chỗ tốt. Người này còn hơi chút tuổi trẻ tiên nhân bị sai khiến đến đây đem Hạo Sắc từ đó cầm ra, mang xấu hổ bất đắc dĩ tâm tình đi tới Hạo Sắc không xa chỗ. Thần phong thiên hỏa theo trong trận đáp xuống, nhưng lại không dính tiên thể, không cách nào tiến vào đến người này tuổi trẻ tiên nhân thân thể ba thước. Hạo Sắc, cái kia người này tuổi trẻ tiên nhân có chút không có ý tứ mở miệng nói: không được, ngươi xem cái này. Hạo Sắt giương tay một đạo kiếm quang ra chỉ đến tuổi trẻ tiên nhân trên người. Trong hư không một cái hư ảo gần như vô hình bóng người tựa hồ chìm vào đã đến vô tận hư vô chính giữa. Cùng thiên địa đụng vào nhau, từng đạo huyền ảo mà thần bí phù văn theo hư không chính giữa chảy vào đến đạo nhân ảnh này chính giữa. Hạo Sắt có lẽ không biết đây là cái gì tình huống, nhưng là người này tiên nhân nhưng lại trên mặt một hồi biến ảo. Cuối cùng nhất khe khẽ thở dài mà nói: Lạc Huyên quả nhiên thành tựu phi phàm. Mọi người đều đạo Lạc Huyên đã mất đi, không nghĩ tới Lạc Huyên rõ ràng thiên phú kỳ tài, cùng chiến đấu chính giữa lính ngộ tiên đạo, dùng thân hợp trận, muốn thành tựu thân thể thần tiên rồi. Ta không bằng cũng. Tuổi trẻ tiên nhân như là tại đối với Hạo Sắc giải thích, hoặc như là một loại không hiểu tự nói. Cuối cùng nhất thân hình nhoáng một cái, đã lách mình đi ra đến lớn trận bên ngoài, hướng về vân trên đài phục mệnh mà đi. Sau một lát, Xuất Vân Tông chính giữa vân trường trưởng lão xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, cao giọng mà nói: thiên hữu ta nói môn hưng thịnh, Lạc Mây Xanh tiểu hữu cùng trong chiến đấu lính ngộ tiên mệnh. Lão đạo cùng này đại biểu Xuất Vân Tông chúc mừng Lạc đạo hữu tiên đồ hằng thông. Vân trưởng lão đạo vừa dứt lời, trên bầu trời vân trung lại vang lên. Chỉ là lúc này đây vân trung cũng vì truyền ra chút nào thanh âm, mà là hiện ra trận trận đại đạo rung động, hóa thành một đạo trường hà rót vào đến chiến trường chính giữa mà đi. Tình huống như vậy, tại ngày xưa luận tiên đại hội chính giữa cũng không phải là không có xuất hiện mà qua. Một khi xuất hiện loại này chiến đấu chính giữa đột phá cảnh giới tình huống, dựa theo đột phá tình trạng bất đồng, chủ trì đại hội tông môn đều phát ra nhà mình chỉ mới có đích một loại giúp người ngộ đạo phương thức, hướng đột phá người dùng bày ra thiện ý. Phen này sự tình biến hóa, trên khán đài mọi người lần nữa nghị luận ra. Lính ngộ tiên mệnh có ý tứ gì? Rất rõ ràng, ý tứ tựu là lập tức muốn thành tiên rồi. Cái này là mực nào cơ duyên? Cái này là mực nào tư chất? Cái này là mực nào một cuộc chiến đấu? Rõ ràng có thể tại chiến đấu chính giữa lính ngộ thành tiên chi đạo, là bao nhiêu tu sĩ khó thể thực hiện độ cao á? Oanh! Lôi động cửu thiên, cách tiểu thế giới vòng trời, mọi người có thể thấy rõ ràng sâu lỗ hồng trong vô cùng vô tận lôi vân rầm rạp, điện long gào thét, như vạn trượng thâm uyên mang cấp mọi người khủng bố, một loại hủy diệt khí tức thẳng vào mọi người linh hồn chính giữa. Tiên kiếp, hai chữ đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong óc chính giữa. Tiên kiếp không phải chỉ có tại thành tiên về sau mới có đấy sao? đây là có chuyện gì? Giữa đám người có người hoảng sợ hô. Không có văn hóa thật đáng sợ. Nếu như ngươi tu vi bị thiên đố kỵ, cho dù ngươi vẫn còn chân nhân cảnh cũng sẽ bị sét đánh. Đây là thiên tài mới có được đặc thù đãi ngộ. Tiếng ồn ào ông ông không ngừng. Xuất Vân Tông với tư cách đại hội sân nhà, đối với loại tình huống này xuất hiện tự nhiên là làm sung túc chuẩn bị. Mười mấy tên tiên nhân liên hợp ra tay. Vô cùng vô tận tiên quang đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở trong đó. Cuối cùng nhất tại một hồi vô cùng lóng lánh cường quang qua đi. Toàn bộ chiến trường đều bị lăng không chuyển rời mà ra. Để đặt đã đến Xuất Vân bên ngoài tông chuyên môn sửa chữa một cái ngọn núi phía trên. Lôi kiếp nhấp nhô. Hạo sắc tại chiến trường chính giữa thậm chí không có có cảm giác đến chút nào rung chuyển. Toàn tâm vùi đầu vào đối với lạc mây xanh thành tiên ngộ đạo quá trình quan sát chính giữa. Bất cứ chuyện gì vật đều có được tính hai mặt. Thiên đạo phản cảm siêu ra bản thân quy định tồn tại. Đối với những này cách gọi là thiên tài. Yêu nhiệt hội đánh xuống lôi kiếp chế tài. Nhưng mà thiên đạo đối với những cái kia có thể thành tựu tiên nhân nghiệp vị chi nhân lại là vô cùng hùng hồn. Minh mông tiên chi pháp tắc dòng sông theo hư không chính giữa thao thao bất tuyệt quán trú mà xuống. Minh mông mà rộng lớn. Tầm thường tu sĩ căn bản không cách nào hấp thu hắn một. Sẽ có vượt qua 9 thành 9 đều bị lãng phí mà mất. Lạc mây xanh dùng thân hợp trận. Phun ra nuốt vào lượng muốn vượt xa tầm thường tu sĩ. Nhưng lại cũng chỉ có thể hấp thu ước 20. Tiên đạo pháp tắc. Nhiều hơn nữa cũng sẽ bị hoàn toàn lãng phí mà mất. Mà cái này tiện nghi thủ hộ tại lạc mây xanh một bên hảo sắt. Thâu thiên chi đạo huyền diệu gì thường. Rõ ràng có thể tại thiên đạo cho người khác đạo chi quy tắc chính giữa ăn cắp lẻ tẻ đoạn ngắn dùng lớn mạnh bản thân. 20. Tiên đạo pháp tắc bị lạc mây xanh bản thân hấp thu. 50. Tiên đạo pháp tắc tặng cùng thiên địa trọn vẹn 30. Tiên chi pháp tắc lại bị hảo sắc tất cả thi triển thâu thiên chi pháp thu vào thanh ngọc hồ lô chính giữa. Một cái bổn nguyên tiểu thế giới. Quả thực như là bơ dạng tồn tại. Thu nhận vạn vật. Như thái tổ côn bằng miệng khổng lồ. Thôn phệ vạn vật. Nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng đến lạc mây xanh cảm ngộ. Liên tiếp gần 30 ngày thời gian. Xuất Vân Tông ở trong đại chiến mấy ngày liền. Từng cái tông môn chính giữa chân nhân cảnh đệ tử liên tiếp lên sân khấu. Thậm chí nguyên một đám thiên kiêu thánh tử lên một lượt chàng đánh nhau chết sống một hồi. Nhưng là tựa hồ ít đi hồng hoang kiếm khấu một đám người về sau. Trên trận mà liều đấu tuy nhiên đặc sắc nhưng ít hơn một phần tâm huyết cùng chân thật. Mà một tháng này, Xuất Vân bên ngoài tông một cái ngọn núi phía trên lôi vân cũng rốt cuộc tích xúc đã đến đỉnh. Điện long điên cuồng gào thét. Sấm sét không ngừng. Cuối cùng nhất tại một đạo kim sắc tia chớp dưới sự dẫn dắt, hóa thành một mảnh lôi hải thác nước, như trường giang đại hà lao nhanh mà xuống, liên tục không ngừng địa trùng kích đến lạc mây xanh hình thần chỗ địa phương. Nại hà lạc mây xanh dùng thân hợp trận, thân hóa hư vô, đầy trời lôi điện mặc dù nổ nát không gian, cũng căn bản không cách nào xúc phạm tới lạc mây xanh một cọng tóc gáy. Mà thủ hộ tại lạc mây xanh bên người cách đó không xa hảo sắt. Biến thành thiên đạo tốt nhất tiết hỏa chi vật. Cuồn cuộn lôi hải kinh thế mà động. Hóa thành từng chiếc thái cổ thần thú. Hung thú. Thánh thú bộ dáng. Cũng hoạt hóa thành mơ dương thái cực. Cẩm tú sơn hà. Long du cửu thiên. Thanh liên đỉnh thế chờ tuyệt thế đạo đồ. Phong khốn tứ phương thiên địa. Lại đem hảo sắt bao quanh vây khốn ở chính giữa. Chờ hảo sắt theo tiên đạo pháp tắc hấp thu chính giữa lấy lại tinh thần nhi đến thời điểm. Đầy trời lôi quang đã tích xúc đã đến một loại ấm áng tình trạng. Chỉ đợi hảo sắt khí tức vừa để xuống. Cái này đầy trời lôi thú. Lôi thần đạo đồ muốn lập tức đem hảo sắt bao phủ trong đó. Nát bấy thành nhất rầm rạp bột phấn. Bột phấn. Đem hảo sắc triệt để tiêu diệt vào hư không chính giữa. Đây cũng là thiên đạo lôi kiếp một cách vô cùng có đặc sắc đặc điểm. Đối với lây dính tiên đạo khí tức sở hữu tất cả tu sĩ. Một khi xuất hiện tại lôi kiếp trong phạm vi. Sẽ khiến lôi kiếp phản ứng dây chuyền. tiếp theo khiến cho càng thêm điên cuồng lôi kiếp. Hạo Sắt vốn chỉ là thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng lại vụng trộm sử dụng thâu thiên chi pháp hấp thu giật tán mà ra tiên đạo pháp tắc. Cho nên đồng dạng tại trên thân thể lây dính một tia tiên đạo khí tức. Đơn giản là có thâu thiên chi pháp che giấu. Cho nên thiên đạo lôi kiếp chỉ là đem Hạo Sắt vây khốn, cũng không có bộc phát ra đến. Thâu thiên bước lặng yên mà động. Hạo Sắt lập tức tại trong hư không chìm nổi thoáng một phát. Xuất hiện tại ngàn trượng có hơn. Trên bầu trời lôi hải nhấp nhô. Lập tức đem Hạo Sắt lần nữa vây quanh chắc chắn. Hạo Sắt mặt lộ vẻ đau khổ. Cái này cũng quá bi thúc dục a, cái này xem như cái gì, tai bay vạ gió sao. Hạo Sắt tại trong hư không đem đủ loại đích thủ đoạn thi triển biến đổi. Nhưng lại ti không hề pháp tránh khai trên bầu trời lôi kiếp vây quanh. Phàm là tại thiên đạo chi hạ, không người có thể thoát được qua lôi kiếp đuổi bắt. Nhưng là Hạo Sắt hiện tại quả là không nỡ vứt bỏ thanh ngọc hồ lô chính giữa cái kia cuồn cuộn như biển tiên đạo pháp tắc. Vô luận là dùng đến chính mình hấp thu tăng cường chiến lực, hay vẫn là dùng để luyện nhập pháp bảo chính giữa tăng cường phẩm chất, cũng hoặc là ban thưởng cho môn nhân đệ tử, đều là một loại vô cùng tốt lựa chọn. Cứ như vậy không công lại để cho hắn tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Đây là Hạo Sắt chỗ không thể chịu đựng được đấy. Đi hắn đại ra cái. Dù sao lại không phải là không có bị sét đánh qua. Hạo Sắt đem quyết định chắc chắn. Tại trong hư không cực hạn phi hành ra. Lập tức triệt hồi trên người thâu thiên chi pháp. Chỉ một thoáng. Đầy trời lôi quang như là nghe thấy được thịt mùi tanh như chó hoang. Hóa thành một đạo lôi quang sông lớn. Điên cuồng truy kích mà đến. Đây cũng là Hạo Sắt một loại sách lược. Nếu như bị vây vây ở lôi hải chính giữa. Một khi triển lộ trên người mình nhiễm cái này một tia tiên đạo khí tức. Nhất định hai mặt thù địch. Không bằng như vậy lợi dụng cực hạn điểm một điểm đem trên bầu trời lôi quang qua đi mà mất. Không sẽ phải chịu quá nặng tổn thương. Nhưng mà Hạo Sắt đánh giá thấp thiên đạo lôi kiếp uy lực cũng đánh giá cao tốc độ của mình. Thiên hạ bên ngoài. Không ai qua được tốc độ ánh sáng. Tại thành tựu tiên nhân trước khi. Mặc dù chiến lực của ngươi tại cao. Đều không thể đột phá cái này một cái giới hạn. Không thể phá vỡ mà vào không gian. Tự nhiên cũng không thể nhanh hơn được lôi quang tốc độ. Bất quá hơi chậm lại. Hạo Sắt toàn thân cứng ngắc. Vô cùng lôi thú. Lôi quang đảo đổ nhao nhao một loạt trên xuống. Lập tức đem Hạo Sắt bao phủ tại chỗ sâu nhất chính giữa. Thì ra là Hạo Sắt tiến vào đã đến thông huyền cảnh chính giữa. Thân thể thiên hạ vô song. Luồng thứ nhất lôi quang chỉ là lại để cho Hạo Sắt có chút cứng ngắc thoáng một phát. Hạo Sắt trong cơ thể võ núi bí quyết cùng bốn loại kiếm quyết nhanh chóng vận chuyển lên đến. Từng đạo kiếm nguyên lực lưu chuyển tại Hạo Sắt bên ngoài thân phía trên. Kim sắc khí huyết xông lên trời mà lên. Hóa thành hừng hực quang diễm không ngừng thúc giục lấy Hạo Sắt trong cơ thể để nhất thần thông. Cắn răng kiên trì lấy vô tận lôi quang oanh kích. Lạc Mây Xanh vốn là thiên tài thế hệ. Dẫn ở dưới lôi kiếp tự nhiên cũng không phải chuyện đùa. Những cái kia lôi quang ngưng tụ mà thành lôi thú còn tương đối dễ dàng ứng phó. Hộ thể kiếm cương triệt tiêu hơn phân nửa hủy diệt chi lực. Hơn nữa cực đạo kiếm thể cường hãn. Đơn giản là có thể đỉnh đi qua. Nhưng là những cái kia ngưng tụ thành đạo đổ lôi quang tựu làm người đau đầu. Đây là thiên đạo sen lẫn tại lôi kiếp chính giữa tí ti đại đạo khí tức cùng lôi kiếp dung hợp mà thành. Tương đương với một cái lực lượng cường hãn tu sĩ nắm giữ cường đại công kích pháp quyết. Mơ dương thái cực lôi quang đổ một tím một kim hai đạo lôi cá chuyển động. Mỗi một lần đều sinh ra vượt qua tầm thường lôi quang mấy lần thậm chí hơn 10 lần mơ dương lôi quang. Những nơi đi qua thậm chí đem không gian đều xé sách ra. Quấn quanh đến Hạo Sắt trên người. Mỗi một lần đều muốn khắc Hạo Sắt ra chóc thịt bong. Dị thường khủng bố. Còn lại như là tứ tượng lôi quang đồ. Bát quái lôi quang đồ. Cửu cung lôi quang đồ cái gì đồng dạng khủng bố vô cùng. Đủ loại cường hãn lực lượng điên cuồng rơi xuống Hạo Sắt trên người. Không có chút nào thương cảm. Rất có một loại không giết hết Hạo Sắt không bỏ qua khí thế. Dù sao cũng là tiên đạo lôi quang. Tuy nhiên nhất thời nửa khắc thời gian Hạo Sắt có thể chi chịu đựng được. Nhưng là tới gần tại Lạc Mây Xanh bên cạnh. Lạc Mây Xanh dùng thân hợp trận. Ở vào một loại như có như không huyền diệu cảnh giới chính giữa. Lôi kiếp liên tục không ngừng. Làm cho Hạo Sắt có loại ủy khuất muốn khóc lên cảm giác. Trọn vẹn 7-8 cái ngày đêm. Lôi kiếp không ngớt không dứt. Không có giảm bớt chút nào hoặc là đình chỉ dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Càng lúc càng cường hãn. Hạo Sắt rốt cuộc tại bị oanh bay ra hơn 10 dặm khoảng cách về sau. Hiểu được đạo lý này. Thốn Thiên bước thi triển ra. Điên cuồng hướng về Lạc Mây Xanh phương xa chạy như điên. Hơn nửa canh giờ. Hạo Sắt chật vật không chịu nổi chạy ra mấy ngàn dặm khoảng cách. Rốt cuộc thoát ly cái kia bị tiên đạo khí tức bao phủ địa vực. Trên bầu trời lôi quang chậm rãi trở nên suy yếu xuống. Hạo Sắt thừa cơ điên cuồng phát động trong cơ thể khí huyết. Dung nhập đến để nhất thần thông chính giữa. Chữa trị lấy trên người bị phá liệt. Nát bấy bộ vị. Tại tràn đầy ủy khuất cảm xúc chính giữa. Hạo Sắt lại một lần nữa cảm nhận được này loại tự cốt tủy chính giữa phát tán mà ra đau khổ này ra cảm giác. Hạo Sắt thậm chí có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được tại trong cơ thể của mình. Nhìn nát xương cốt chậm rãi khép lại cùng một chỗ. Dầm dạp cốt mầm mỏ sinh trưởng tốt. Cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn cùng cái loại này sống không bằng chết ngứa dây dưa cùng một chỗ. Không ngừng giày vò lấy Hạo Sắt thần kinh. Không thể làm gì. Hạo Sắt một ngụm thép răng cơ hồ cắn. Cứng cỏi đích ý chí nhanh thổ linh đài một tia thanh minh. Tại vô cùng tra tấn trong tìm kiếm một tia đến từ thực lực tăng trưởng an ủi. Thoát ly tiên đạo khí tức bao trùm. Trên bầu trời lôi kiếp sốt cuộc không hề điên cuồng. Lần nữa tiếp tục 3 ngày sau đó. Hạo Sắt trên người cuối cùng một tia tiên đạo khí tức cũng bị rửa sạch sẽ. Trên bầu trời một ít phiến lôi vân chậm rãi từ từ tiêu tán. Hạo Sắt tựu như vậy xếp bằng ở hư không chính giữa. Kim sắc khí huyết tại trong hư không ngưng kết thành 9 đầu dữ tợn cử long. Cùng Hạo Sắt ngực chính giữa 9 đầu hình rồng gân mạch giao tương hô ứng. Không ngừng dung nhập đến để nhất thần thông chính giữa. Chữa trì Hạo Sắt thân thể. Hơn 10 ngày thời gian. Hạo Sắt thân thể cuối cùng từ tàn phá trạng thái lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Ấm ánh làn da phía dưới cất giấu chính là vô cùng vô tận sức bật. Hạo Sắt cả người thân thể như một khối toàn thân lưu ly vô hạ bảo ngọc. Tản mát ra một loại kỳ dị mùi thơm. Trong lúc mơ hồ hơi động một chút liền có thể đủ dung nhập đến thiên địa đại đạo tầm đó. Động đến thái cổ võ đạo. Kiếm đạo thiên ngân. Phát tán ra một loại vô kiên bất tồi sắc bén khí tức. Loại trạng thái này chỉ là lóe lên mà hiện, Hạo Sắt thân thể liền lần nữa khôi phục đến thường nhân trạng thái. Thâm thúy màu đen đôi mắt mở ra. Hai đạo tựa hồ có thể xuyên thủng vận mệnh trường hà thần quang bắn vào đến hư không chính giữa. Hạo Sắt cuối cùng từ trong nhập định đã tỉnh hồn lại. Con mắt quang như điện. Nhìn về phía Vân Sơn ở chỗ sâu trong. Vô cùng vô tận lôi vân như trước tại mấy ngàn dặm chỗ địa trên bầu trời tụ tập. Nhưng tựa hồ phía dưới đã bắt đầu có người lịch cướp. Loáng thoáng có yếu ớt tiếng giống giận dữ theo quét mà đến phong bị Hạo Sắt thu lọt vào trong tay. Hạo Sắt thật dài thở dài một hơi. Vừa muốn động thân hướng xuất vân tông phi độn mà đi. Lại trong giây lát toàn thân run lên. Một cổ như có như không ma đạo khí tức xuất hiện tại Hạo Sắt cảm ứng chính giữa. Cẩn thận cảm ứng. Hạo Sắt không chút do dự thúc giục linh đài kiếm anh. Thoáng qua dung nhập đến lớn đạo chính giữa. Hai mắt lần nữa mở ra. Đồng tử chính giữa hiện lên vô cùng vô tận kiếm đạo quý tích. Phá vỡ tầng tầng lớp lớp hư không. Đập vào mắt chỗ. Ở ngoài ngàn dặm. Vô cùng vô tận ma khí hợp thành từng tòa cực lớn vô cùng thành trì. Phiêu phù ở hư không chính giữa. Nhìn qua mắt mà đi. Đều là một mảnh đen kịt phía chân trời. Phảng phất là toàn bộ thế giới đều sa vào đến tuyệt đối trong hắc ám. Không có chút nào hào quang. Loáng thoáng, Hạo Sắt cảm giác mình tựa hồ phá vỡ một cái ma môn cử đại âm mưu. Có lẽ là thiên ý a. Hạo Sắt chạy thục mạng mấy ở ngoài ngàn dặm tránh né lôi kiếp. tại trong nhập định đem lôi kiếp đem làm ở bên trong lấy được cảm ngộ khắc sâu vào trong cơ thể. Nhất là cái kia làm cho Hạo Sắt chịu nhiều đau khổ tiên thiên lôi đồ ấm ký. Làm cho Hạo Sắt đối với thiên địa trận pháp một loại đồ vật trở nên cực kỳ mẫn cảm. Vốn là ma môn bố trí phía dưới cẩn thận đại trận chính giữa tí ti ma khí bị Hạo Sắt mẫn cảm bắt tới. Cái này mới có Hạo Sắt nguyên thần nhập đạo. Đang trông xem thế nào thiên hạ một màn. Chứng kiến tình huống như vậy, Hạo Sắt cũng không có tại diện mục phía trên biểu lộ ra cái gì. Bình tĩnh xoay người hướng về Xuất Vân Tông phương hướng chậm rãi bay đi. Che kín toàn bộ phía chân trời ma khí. Lấy ngàn mà tính cực lớn ma thành. Đây tuyệt đối không phải bất kỳ một cách nào hoặc là một phương ma môn thế lực có thể bố trí mà hạ. Vừa rồi trong nháy mắt, Hạo Sắt phảng phất về tới năm đó diệt ma lính ma đạo cuộc chiến lúc tình cảnh. Phải biết rằng, hiện tại Hạo Sắt, so về lúc trước mà nói, không biết cường lớn hơn bao nhiêu nghìn lần vạn lần. Nhưng mà lại yêu nguyên sẽ xuất hiện loại này nhỏ bé mà bất lực cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tại đây vô tận ma thành về sau có làm cho Hạo Sắt không cách nào nhìn lên cường đại tồn tại. Đối mặt tình thế như vậy, nếu như Hạo Sắt mạo mạo thất thất dựa vào chính mình thâu thiên chi pháp muốn đi vào đến ma môn bố trí chính giữa tìm tòi hư thật, quả thực là muốn chết hành vi. Mà Hạo Sắt lựa chọn duy nhất, tự là trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, có thể an toàn trở lại Xuất Vân Tông chính giữa, mang lên nữ nhân mình yêu thích, chi tâm bằng hữu thừa dịp không người phát hiện. Tìm một cách địa phương an toàn trốn. Tối thiểu nhất có thể cam đoan chính mình sẽ không bị trận này kinh thế âm mưu chỗ ảnh hưởng đến tới. Về phần đạo môn chết sống đối với Hạo Sắt mà nói thẳng mình điều sự. Như Hạo Sắt suy nghĩ. Tại ở ngoài ngàn dặm từng tòa rậm rạp chẳng chịt đại trận về sau. Bầu trời như trước một mảnh xanh thẳm. Chỉ là tại vô tận hư không chính giữa. Từng tòa như thái cổ thần sơn cực lớn thành trì hợp thành một mảnh bầu trời. Trong đó một tòa chuyên môn dùng để quan sát Xuất Vân trong tông tình thế ma thành chính giữa. Một gã khí tức như uyên như ngục áo đen khô lâu nam tử trong mắt hiện lên một đạo u lục hào quang. Trên người tản ra nhàn nhạt địa tiên đạo khí tức quay người hướng một gã ám kim sắc chiến giáp nam tử cung kính nói. Thất giả ma quân. Cái này một gã đạo môn đệ tử không có phát hiện ta thánh môn đại kế, mà là theo Xuất Vân bên ngoài tông một chỗ lôi kiếp chi địa chính giữa bỏ chạy mà ra. Phải chăng cần đánh chết? Ám kim chiến giáp nam tử ngồi ở một chương dùng chín đầu chân long thi thể xây thành chân long vương tỏa phía trên. Hẹp dài móng tay tại trên lan can có chút gõ động. Ánh mắt nhắm lại. Thật lâu mà nói. Được rồi. Con sâu cái kiến mà thôi. Lượng hắn không cách nào phát hiện ta thánh môn đại trận. Chớ để kinh ngạc cái này vùng núi hẻo lánh bên trong đích con thỏ. Do hắn đi thôi. Chương 332. Quét xác lão đầu nơ. Hừ. Y. T. A. Y. Xuất Vân Tông bên ngoài cách đó không xa ngọn núi bên ngoài. Hạo Sắt chờ đợi lo lắng đã chờ đợi 7 ngày thời gian. Lạc mây xanh tiên kiếp rốt cuộc chậm rãi từ từ tiêu tán. Thất thải thần quang từ phía chân trời ở chỗ sâu trong chính giữa phiêu tán rơi rụng mà xuống. Bao phủ đến toàn thân tàn phá lạc mây xanh trên người. Thoáng qua hoa nở. Nồng đậm sinh mệnh lực theo lạc mây xanh thân thể chỗ sâu nhất. Nhất huyền ảo huyền huyền chi môn chính giữa giật tán mà ra. Một tầng tầng phàm nhân huyết nhục chậm rãi rút đi. Tiên cơ ngọc cốt tại thần quang tắm rửa chính giữa cực nhanh sinh trưởng ra. Tiên đạo đối với tu sĩ tặng là vô cùng cực lớn. Một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Mặc dù không có thái cổ thời điểm thiên đình chính giữa hóa tiên trì đến cường đại như vậy. Nhưng là Hạo Sắt vẫn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Lạc mây xanh lực lượng tại dùng một loại không cách nào ước lượng nghĩ mở ngoặt vung mô phỏng đóng ngoặt vung tốc độ tăng vọt lấy. Sau một lát. Trên bầu trời một cái hắc động thật lớn mở ra. Xuyên thấu qua khe hở có thể chứng kiến trong đó loáng thoáng tiên sơn đại nhạc. Lưu ly cung khuyết cùng với nhàn nhã tự tại tiên đám người. Một cổ cường đại dẫn sắc chi quang từ đó kéo dài ra. phun ra đến Lạc Mây Xanh trước người. Đây là thiên giới đối với mỗi một gã thành tiên chi nhân mời chào. Chỉ cần đạp vào cái này một đầu dẫn sắc chi quang, liền có thể đủ thẳng vào thiên giới, không tiếp tục tiên kiếp ra thân chi hoạn. Đương nhiên, đối với những vật này, Lạc Mây Xanh bề ngoài hiện ra một cách với tư cách hồng hoang kiếm khấu xứng đáng phóng khoáng. Bàn tay lớn huy động, trực tiếp đem trên bầu trời dẫn sắc chi quang xoay tròn mà quay về. Đây là cho kẻ yếu chuẩn bị đồ vật. Chỉ có kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn tiên kiếp ra thân, mới có thể rèn tâm dốc lòng, mới có thể tại tu hành trên đường đi được xa hơn. Nhị ca, chúc mừng ngươi. Ngươi đột phá mấy ngày chờ, rốt cục tại Lạc Mây Xanh phá kén thành bướm giờ khắc này. Hạo Sắc ném lại trong nội tâm ma môn bóng mờ, lộ ra một vòng chân thành dáng tươi cười, hướng về Lạc Mây Xanh chúc mừng mà nói. Lạc Mây Xanh cùng Hạo Sắc đến một cái trùng trùng điệp điệp ôm, trên mặt đồng dạng là vô cùng vui sướng nói. Ha ha ha ha, may mắn mà có cùng huynh đệ một trận chiến, dùng thân hợp trận, ca ca ta cuối cùng thành công. Ha ha ha ha, đến đến, ta và ngươi tại vượt qua hai chiêu. Hạo Sắc cái trán hai đạo hắc tuyến chảy xuống, lôi kéo ở Lạc Mây Xanh hướng về Xuất Vân Tông phương hướng mà đi. Sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên bộ dạng. Lúc này Hạo Sắc có thể tinh tường cảm giác được, tại vô tận thời không sau lưng, có một đôi cực kỳ cường đại mà lãnh khốc con ngươi chính chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình. Thậm chí trong khoảng khắc là có thể đem mình gây nên vào chỗ chết. Tam đệ, không cần vội vàng như thế, ta và ngươi. Lạc Mây Xanh bị Hạo Sắc lôi kéo, có chút khó hiểu hỏi. Hạo Sắc không trả lời, đã có một loại kim đâm cảm giác nguy cơ tại trong lòng bay lên. Chạy, hư không chấn động. Hạo Sắc lôi kéo Lạc Mây Xanh ở trên hư không đem làm một người trong lập lòe. Xông về trước ra mấy trăm trượng khoảng cách. Điên cuồng hướng phía Xuất Vân Tông Sơn Môn chạy như điên. Mà Lạc Mây Xanh nhưng ở vào mơ hồ trạng thái. Chỉ là tại ngẫu nhiên kinh hồng thoáng nhìn tầm đó, chỉ thấy sau lưng hai người vốn là nơi ở đã chơi đùa phấn vỡ đi ra. Như là tại một chương nhiều màu nhiều sắc tranh vẽ chính giữa, lăng không bôi ra một ít phiến chỗ trống. Mẹ của ta ơi a, tam đệ, đây là người nào khủng bố như vậy? Lạc Mây Xanh chứng kiến loại tình huống này, rốt cuộc không cần Hạo Sắc lôi kéo, trên người từng đạo trận vân lập lòe, đem mình bao phủ trở thành một đầu độn quang, tốc độ bạo tăng, ngược lại vượt qua Hạo Sắc một đầu, hướng phía Xuất Vân Tông cuồng tháo chạy mà đi. Lạc Mây Xanh vừa mới trở thành tiên nhân, tối tăm bên trong có thể cảm giác được đạt được cổ lực lượng này cường đại, trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Bất quá lúc này Hạo Sắc chính hết sức chăm chú vận chuyển trong cơ thể Thốn Thiên Bước Thần Thông. Cả người bảo trì một loại cực hạn tốc độ, căn bản không dám có chút dừng lại. Sau lưng cuồn cuộn không gian ở đằng kia cổ cường hoành vô cùng lực lượng phía dưới không ngừng chôn vùi. Căn bản không có chút nào tinh lực trả lời Lạc Mây Xanh vấn đề. Hai người như phong lướt vào đến Xuất Vân Tông chính giữa. Khủng bố lực lượng không có chút nào ngừng trực tiếp đánh tới Xuất Vân Tông núi trên cửa. Một chỉ cực lớn như là tiểu sơn bàn tay nát bấy một tầng lại một tầng Xuất Vân Tông hộ sơn đại trận. Làm cho dãy núi chấn động. Xuất Vân Tông quanh năm chưa từng tiêu tán mà qua tầng tầng tiên mây mù ai bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ hổng. Liên tiếp ba tòa gần ngàn trượng đại sơn bị triệt để sụp đổ vỡ đi ra. Tuy nhiên cái này chỉ che bầu trời bàn tay lớn tuyệt đại nửa lực lượng bị Xuất Vân Tông hộ sơn đại trận thừa nhận chắc chắn. Nhưng Hạo Sắc cùng Lạc Mây Xanh hai người hay vẫn là nhận lấy cường hãn dư ba trùng kích. Lưỡng cổ bá đạo mà lãnh khốc lực lượng dễ như trở bàn tay đánh vào đến hai người thân thể chính giữa. Không có chút nào lo lắng. Hai người riêng phần mình phun ra trọn vẹn vài lưỡng máu tươi. Sắc mặt một hồi tái nhợt. Theo hư không chính giữa ngã xuống đến mặt đất. Bản thân bị trọng thương, liền đứng dậy đều không thể làm được. Có lẽ là Hạo Sắc ngoài ý muốn phá vỡ ma môn âm mưu. Cách phá thành mảnh nhỏ Xuất Vân Tông hộ sơn đại trận. Hạo Sắc hai người có thể thấy rõ ràng tại xa xôi khôn cùng phía chân trời chính giữa. tầng tầng lớp lớp ma vân như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng biển. Hướng phía Xuất Vân Tông phương hướng bắt đầu khởi động mà đến. Lạc Mây Xanh hai khỏa trong mắt mở như là chuông đồng nhìn xem trong chớp mắt đã xâm nhập ở ngoài ngàn dặm từng tòa thông thiên ma thành. Thật lâu, mới chậm rãi quay đầu hướng Hạo Sắt nói ra. Ta nói, ngươi vội vội vàng vàng lôi kéo ta hướng Xuất Vân Tông chạy về, cái này sẽ không đều là ngươi đưa tới a. Hạo Sắt lật ra một cái liếc mắt, trong miệng lần nữa hoa phun ra hai lượng máu tươi, cười khổ nói. Ta nào có cái này bổn sự, điều này cũng không biết tại Xuất Vân bên ngoài tông giấu bao nhiêu ngày. Tam đệ, ý của ngươi là... Lạc Mây Xanh sắc mặt khẽ giật mình. Đừng hỏi ta, ta cũng là tại ngươi độ tiên kiếp lúc phát hiện, ta cái gì cũng không biết. Hạo Sắt bĩu môi mà nói. Lạc Mây Xanh thật lâu không nói, một lát sau mới thâm tình chân thành mà nói. Tam đệ, đều là làm ca ca làm phiền hà ngươi. Được, được, được. Ngươi tranh thủ thời gian dừng lại a. Nhìn bên cạnh Hạo Sắt trọng thương không cách nào nhúc nhích, ngược lại đem trong nội tâm cuối cùng một tia sợ hãi cũng thả, tâm kinh lần nữa tăng lên nhất trọng, lại nhảy miệng mà nói. Lạc Mây Xanh có chút ngẩn ngơ, theo Hạo Sắt ánh mắt nhìn lại, cách một cái cử đại đại trần khe hở chính giữa, vừa mới có thể chứng kiến tại xa xôi phía chân trời chính giữa, một sống như núi như nhạc đen kịt đại trưởng lần nữa hướng phía hai người phương hướng oanh đến. Một cái ruộng gì tâm chữ tựu khắc khắc ở đại trưởng vị trí trung tâm, lóng lánh ra một loại làm lòng người thần đều rung động uy hiếp cảm giác. Mẹ kiếp nhà ngươi a, tam đệ ngươi làm sao lại có thể như vậy bình tĩnh đâu rồi? Chẳng lẽ ca sẽ như vậy biệt khuất chết đi sao? Ca mới trở thành tiên nhân a, liền mẹ nó một ngày ngày tốt lành đều không có vượt qua, ca liền tiểu cô nương tay cũng còn không có sắt qua đâu rồi. Kỳ thật ta đã ra thích lạc ngọt ngào đã lâu rồi. Không có khả năng đó a. Thần toán tử nói tương lai của ta, không biết có phải hay không là Hạo Sắt ảo giác. Đột nhiên tầm đó, Hạo Sắt phát hiện tại nhìn thẳng tử vong tiến đến giờ khắc này, chính mình đột nhiên xa vào đến một loại chính thức tan vỡ ý cảnh chính giữa. Bên cạnh Lạc Mây Xanh lại nhảy, gào thét tiếng gió, không gian bạo tạc nổ tung thanh âm tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia một đảo nước sơn đen như mực đại trưởng. Tâm chữ chiếu rọi phía dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành u ám nhan sắc. Mà ngay cả nhất thật nhỏ không gian hơi bụi đều không thể tránh được. Hạo Sắt giữa tầm mắt cái kia ngũ thải tân phân thế giới biến mất, mà chuyển biến thành chính là đơn điệu vô cùng trắng hay đen hai chủng nhan sắc. Tiêu điều, tang thương, tan vỡ. Cuối cùng nhất tại gió nhẹ phía dưới hóa thành vô tận bụi tiêu tán tại cuồn cuộn vận mệnh trường hà chính giữa. Thời gian rất ngắn, trên bầu trời màu đen ma thủ cũng không có chuẩn bị cho Hạo Sắt lưu một điểm tánh mạng đi cảm khái cái này tan vỡ thê mỹ. Cương phong liệt thể, không gian phá thành mảnh nhỏ, nguyên vốn đã vỡ tan ra một cái lỗ hổng hộ sơn đại trận phía trên lại một lần nữa nhận lấy mạnh mẽ tuyệt đối oanh kích. Rầm rầm rầm, đầy trời bụi mù lên, đầu đầu năng lượng như là nhất cuồng dã tàn sát bừa bãi nhiệt long tại cả phiến hư không chính giữa không ngừng run rẩy lăn mình. Quay cuồng, màu đen ma thủ thời gian dần trôi qua biến mất ở trên hư không chính giữa. Xuất Vân Tông hộ sơn đại trận phía trên một tầng tầng màu ngọc bạch tinh quang tách ra ra, nghiền nát trận vân rất nhanh bị khép lại chắc chắn, hình thành một loại như thực chất vách tường bằng tinh thể đem toàn bộ Xuất Vân Tông đều bao bọc ở trong đó. Hạo Sắt cùng Lạc Mây Xanh ánh mắt ngốc trẻ nhìn xem trước người cái này khô gầy chán trường lão đầu nhi. Nguyên vốn cả chút còng xuống bóng lưng tại lúc này thẳng tắp. Một kiện màu xanh đạo bào cong vẹo đọng ở lão đầu nhi trên người. Tại hắn ẩn sĩ cao nhân phong phạm chính giữa lộ ra vô cùng đột ngột. Hoặc là nói có chút hèn mọn bị ủi. Hạo Sắt cùng Lạc Mây Xanh liếc nhau. Tại lão đầu nhi xấu xa biểu lộ chính giữa, lóng lánh lấy một loại một hồi hiếm thấy ngưng trọng, cuồn cuộn ma khí loạn lưu như rồng, nhưng không cách nào thúc đi vào lão đầu nhi chỗ chiến lấy địa phương hơn một trượng chung quanh. Một tầng mịt mờ bất tỉnh hoàng ngọc quang hình thành một quang cháo một mực bảo vệ năng lượng trung tâm ba người. Mà nhất làm cho người kinh ngạc chính là lão đầu nhi này rõ ràng tựu là đoạn thời gian này chính giữa trong ngày cùng Hảo Sắc bọn người có uống rượu xuất Vân Tông một gã quét dọn vệ sinh lão đầu nhi. Cái này hèn mọn bị ủi lão đầu nhi thậm chí còn mang theo đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đi xuất Vân phía sau núi nhìn lén qua xuất Vân tiên tử tắm rửa. Tuy nhiên sự tình phát về sau lão đầu dứt khoát làm phản hóa thân bắt tặc chi nhân. Nhưng là đủ tiểu bạch hai người hay là đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì chuyện này còn đã từng khiến cho qua hồng hoang kiếm khấu cả đám chờ kinh ngạc. Nhưng là hiện tại, trên bầu trời một chỉ ma vân bàn tay, một cái tát có thể đơn giản đem Hảo Sắt cùng Lạc Mây Xanh chụp chết một trường. Tựu cách này hời hợt bị người này lão đầu nhi ngăn tải hơn một trường tốt hơn. Có lẽ là ấn tượng đầu tiên sự tình a. Lúc này lão đầu nhi nhưng lại hào quang vạn trượng. Nhưng là tại Hảo Sắt hai người trong mắt lại khắp nơi lộ ra vô cùng hèn mọn bị ủi. Trong nháy mắt hai cái vân tinh quang điểm chui vào đến Hảo Sắt cùng Lạc Mây Xanh hai người thân thể chính giữa. Một cổ ôn nhuận năng lượng lập tức đầy tràn hai người toàn thân. Vốn là bá đạo vô cùng ma khí như là hung hãn cá mập. Nhưng không cách nào ngăn cản biển cả trùng kích. Tại triều tịch chính giữa bị lao ra hai người thân thể bên ngoài, rống, rống, đã mất đi ma khí chính là chế ước. Hảo Sắt cùng Lạc Mây Xanh hai người như cá trong nước. Riêng phần mình phát động trong cơ thể cường đại khí huyết chi lực. Rất nhanh chưa từng so suy yếu chính giữa khôi phục lại. Đứng thẳng đến lão đầu nhi bên người. Lão đầu nhi ngưng trọng sắc mặt đảo qua hai người thân thể có chút lộ ra một cái ảm đạm dáng tươi cười, nói: không tệ thân thể tố chất. Đi thôi. Lần này ma môn đến đây chỉ sợ tính toán quá nhiều. Hồi tông môn chính giữa đi thôi. Nói xong lão đầu nhi chắp hai tay sau lưng. Khẽ lắc đầu thở dài. Tập tính bước chân hướng về xuất Vân Tông bên trong đi đến. Một bước tầm hơn 10 trượng. Đầy trời gào thét năng lượng như là sóng biển cuốn hướng hai bên. Cuối cùng nhất chậm rãi biến mất tại hư vô chính giữa. Chương 333. Chúng thiên tài thánh tử thành T. I. E. N. S. U. A. T. Vân trong tông giờ này khắc này cũng đã phát hiện sơn môn bên ngoài biến đổi lớn. Vốn là cái gọi là chiến đấu đã sớm ngừng lại. Tầng tầng lớp lớp tiên nhân. Tu sĩ nhao nhao chen chúc tại sơn môn chính phía trước bạch ngọc trên quảng trường. Thông qua hư không chính giữa từng mặt vân tinh mặt kính quan sát đến sơn môn bên ngoài cảnh tượng. Phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn, sách A. Chính như Hảo Sắc chỗ đã từng chứng kiến. Mấy ngày liền đại trận tại bố trí ở trên ngàn tòa mài thành chính giữa. Đã luyện thành cái tuyệt thế khiếp sợ ma đạo sát trận. Mang theo người cuồn cuộn ma khí từ cửu thiên mà hàng. Đem toàn bộ xuất vân tông đều bao bọc ở trong đó. Hảo Sắt một đoàn người trở về, lập tức đưa tới mọi người một hồi ầm ý hỏi thăm. Hèn mọn bị ủi lão đầu nhi quanh người vài thước ở trong không người có thể tới gần. Tay áo vung lên, bạch ngọc quảng trường chính giữa tất cả đại tông môn, tất cả thế lực lớn nhân vật đầu não đều bị lão đầu nhi dẫn vào đến tầng mây ở chỗ sâu trong chính giữa mà đi. Tiến vào đến xuất vân phía sau núi, không biết thương lượng cái gì đi. Mà Hảo Sắt cùng Lạc Mây Xanh thì là thừa dịp loạn trở lại hồng hoang kiếm khấu nơi trú quân. Giai vận Mỹ Mi một trận gió bổ nhào vào Hảo Sắt trong ngực. Hai mắt đấm lệ vuốt phẳng. Thì thào mà nói. Ta biết ngay ngươi nhất định không có việc gì. Hảo Sắt khẽ vuốt Giai vận Mỹ Mi mềm mại phía sau lưng. Thật lâu về sau. Hảo Sắt nắm cả Giai vận Mỹ Mi thiên thiên eo nhỏ. Hướng về hồng hoang kiếm khấu chính giữa phát ra từng đạo mệnh lệnh. Toàn thể tiến vào đến một loại vô cùng khẩn trương chiến đấu đề phòng trạng thái. Mông mông kiếm quang. Kiếm khí hình thành đầu đầu su long quay quanh tại hồng hoang kiếm khấu nơi trú quân bốn phía. Không được bất luận kẻ nào tiến vào cùng quấy rầy. Ma môn đột kích. Đại kiếp nạn buông xuống. Hảo Sắt không thể không bắt đầu muốn một ít biện pháp có thể tận khả năng đề cao mình môn hạ mọi người thực lực. Nếu không trong một đại kiếp nạn chính giữa, toàn bộ hồng hoang kiếm khấu sẽ triệt để tan thành mây khói. Như vậy phù dung sớm nở tối tàn, biến mất tại tu hành giới lịch sử trường hà chính giữa. Lúc này đây ma môn khí thế hung hung, ngàn tọa ma thành chính giữa hảo sắc, thậm chí không cách nào tính ra đến ngọn nguồn sẽ có bao nhiêu tiên nhân cảnh tu sĩ tham gia lần này xâm lược chiến đấu. Một khi chiến tranh bộc phát, chân nhân cảnh tu sĩ là được đê đẳng nhất pháo hôi cùng cỏ dại. Mặc dù số lượng trong nhiều, trong một chiến tranh chính giữa cũng chỉ là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Liền tối thiểu nhất tự bảo vệ mình năng lực đều không thể có được. Mà bây giờ, hồng hoang kiếm khấu chính giữa chiến giáp, pháp bảo tất cả đều là nhất lưu. Chỉ có thể đủ tại cảnh giới bên trên cho mọi người một cái rất nhanh đột phá phương pháp. Cái này làm cho hảo sắt có chút đau đầu. Nhưng cũng không là hoàn toàn không cách nào giải quyết. Trừ ra hảo sắt bọn người, Xuất Vân Tông chính giữa sở hữu tất cả tông môn, thế lực đều tại điên cuồng tiến hành đại trước khi chiến đấu chuẩn bị. Vốn là đã từng không bỏ sử dụng đan dược pháp bảo nhau nhau ban thưởng phát tán cho dưới đáy phần đông đám đệ tử người. Xuất Vân Tông thậm chí trực tiếp cởi mở Xuất Vân bí cảnh tiếp tiên đài cho phần đông bán tiên, thông huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ sử dụng. Hy vọng có thể tại cuối cùng chuẩn bị chiến tranh thời gian chính giữa có thể nhiều đàn sinh ra vài tên tiên nhân, tăng cường một phần đối kháng ma môn lực lượng. Liên tiếp mấy ngày chính giữa, Xuất Vân Tông Vân Phi Dương, Thanh Huyền Tông Diệp Thanh Cây Phong, Lưu Tiên Tông Dầu Cao Vạn Kim, Thái Dương Tiên Cung Thánh Không Lo, Hàn Nguyệt Tiên Cung Nguyệt Yên, Lạc Trần Tông Lạc Khinh Trần Lạc Điệp Vũ, Trích Tiên Kiếm Tông Say Gió Mát, Khuyên Thành, Đại Ngũ Hành Tông Nước Chính, Thổ Bá, Nghệ Xả Tiến Tông Nghệ Không, Nghệ Ngày Chờ Trọn Vẹn Cửu Đại Thế Lực mười mấy tên đem gần trăm người ngay ngắn hướng phi tiên. Trên bầu trời thải quang diệu vạn dặm, điềm lành ánh cửu thiên. Trọn vẹn một tháng thời gian hoa thơm bay xuống, mang cấp mọi người một loại vô cùng rung động cảm giác. Như là mênh mông biển lớn tiên đạo pháp tắc tại trên bầu trời cuồn cuộn mà động. Mỗi một gã thánh tử cấp bậc cao thủ trẻ tuổi đều riêng phần mình thi triển bí thuật ẩn nấp quanh thân khí tức, thu nhiếp trên bầu trời vô cùng vô tận tiên đạo pháp tắc. Đồng thời nhiều như vậy đích thiên tài yêu nghiệt tụ tập cùng một chỗ. Một đóa khoảng chừng mấy ngàn dặm lớn nhỏ lôi vân phiêu phù ở hư không chính giữa. Màu tím thiên lôi nhân vi quá mức ngưng tụ mà cơ hồ biến thành màu đen. Càng là có thiên cương làn gió, mơ sát chi hỏa che giấu trong đó. Bị Xuất Vân Tông lấn thiên đại trận ngăn cản chắc chắn, không cách nào tập trung bất luận cái gì một người khí tức. Treo cao tại bầu trời chính giữa, làm lòng người cảnh lạnh mình. Đồng thời, cái này chấn nhiếp chư thiên vạn giới lôi kiếp khí tức đồng thời đã ở trình độ nhất định bên trên đem sở hữu tất cả ma môn chi nhân bước lui ra. Đối với tình huống như vậy, thu hoạch lớn nhất phản mà không phải những này thành tựu tiên nhân nghiệp vị mỗi người, mà là trốn ở một bên buồn bực thanh âm phát đại tài hảo sắt cái thằng này. Thanh ngọc hồ lô mở ra, bổn nguyên tiểu thế giới chính giữa lực cắn nuốt điên cuồng triển khai. Cuồn cuộn tiên triều chính giữa phảng phất xuất hiện một cái cử đại vòng xoáy, như là vũ trụ sâu lỗ hổng bên trong đích cực lớn lỗ đen. Điên cuồng cắn nuốt trên 9 tầng trời rủ xuống mà ở dưới tiên đạo pháp tắc. Đối với bầu trời chính giữa đắm chìm tại đại đạo chi ngộ chính giữa một đám tu sĩ mà nói, những này tràn lan mà ra tiên chi pháp tắc đối với mình cũng không có quá lớn tác dụng. Ở đây mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, mỗi người đều có được trong lòng mình đặc biệt nói. Chỉ có thể cùng mình tương hợp cái kia một đám tiên tri pháp tắc mới thật sự là thuộc về mình. Cho nên hảo sắc loại hành vi này mặc dù có chút đường đột, Nhưng cũng không thể quấy rầy đến mọi người lính ngộ. Ngược lại tại rút đi mất hơn phân nửa lộn xộn tiên tri pháp tắc về sau, trong mắt mọi người đại đạo chi sông ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng rất nhiều. Mọi người chỗ cùng một chỗ, rõ ràng tạo thành một cái rủi gì cân đối. Liên tục 36 thời gian đạo chi lính ngộ, Xuất Vân bí cảnh chính giữa bắt đầu có người theo đạo chi lính ngộ chính giữa tỉnh lại, thân hóa thân thể thần tiên, bị tiếp tiên đài chính giữa bàng bạc tiên đạo chi áp xa lánh mà ra. rất nhanh ẩn vào đến nhà mình tông môn trận doanh chính giữa. Riêng phần mình củng cố cảnh giới của mình mà đi. 4-18 ngày sau đó, xuất vân bí cảnh tiếp tiên đài chính giữa còn không hề đến hơn 20 người như trước đắm chìm tại đạo chi lính ngộ chính giữa. Vốn là như là đại dương minh mông tiên chi pháp tắc cũng dần dần trở nên mỏng manh ra. 6-14 ngày sau đó, hạo sắt cuối cùng một cái theo tiếp tiên đài chính giữa hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Trực tiếp bỏ qua rơi ra vân tông chính giữa dài đằng đẵng biển người. Tại trong hư không mấy cái chớp động, đã đi tới hồng hoang kiếm khấu trận doanh chính giữa. Tại theo tiếp tiên đài ra trước khi đến, hạo sắt vốn là còn lo lắng hồ lô thế giới chính giữa tài liệu dùng đến đề thăng chúng để tử môn nhân thực lực sẽ có chút ít gấp gáp. Nhưng là hiện tại, hạo sắt trên mặt tràn đầy đã tính trước mỉm cười. Hướng về hồng hoang kiếm khấu chính giữa các cấp đầu lĩnh không ngừng phát số lấy từng đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, hồng hoang kiếm khấu tam đại giết bộ 2.500 người toàn bộ tụ tập đến hạo sắt hướng xuất vân tông mượn tới một chỗ trống trải trên quảng trường. Đều nhịp, khí thế huy đằng. Liếc nhìn lại, toàn bộ hồng hoang kiếm khấu chính giữa, hơn 2.000 người tu vi phần lớn không kém bao nhiêu. Khoảng chừng 7 thành đã ngoài toàn bộ đều đã đạt đến thông huyền chi cảnh. Còn thừa 3 thành đệ tử cũng toàn bộ là chân nhân cảnh 7-8 trọng cảnh giới. Tuy nhiên còn so ra kém cái gọi là siêu đại tông môn chính giữa cái gọi là nội tình. Nhưng lại tại ngoài sáng đệ tử phía trên, đủ có thể làm cho sở hữu tất cả siêu cấp thế lực đều chịu khiếp sợ. Chưa từng có nhiều đích thoại ngữ. Từng đạo phi kiếm theo hảo sắt cái hộp kiếm chính giữa bay múa mà ra. Tại trong hư không giao nhau mà động. Rất nhanh liền đan vào trở thành một đạo cử đại phong kiến trận pháp. Ngăn cách thiên địa chi tức. Tựa hồ đã trở thành một cách độc lập không gian. Đem toàn bộ quảng trường đều bao khỏa chắc chắn. Vỗ nhẹ bên hông thanh ngọc hồ lô. Hạo sắt bay đến mọi người trên không. Kiếm chỉ liên đàn. Từng đạo pháp quyết đánh tới thanh ngọc hồ lô phía trên. Lập tức từng đạo hoàn toàn do tiên tri pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm quang từ đó phụt lên mà ra. Hóa thành từng đạo du long sông về trên quảng trường hồng hoang kiếm khấu chúng môn nhân đệ tử mà đi. 2.500 hơn trăm tên đệ tử. Chơ mắt đang nhìn bầu trời bên trong đích lóe ra kiếm quang. Không ai dao động chút nào. Đối với bọn hắn mà nói, hạo sắc tựu là thiên. Nhóm người mình hết thảy toàn bộ là hạo sắc ban cho. Bọn hắn đối với hạo sắc tín nhiệm không hề giữ lại. Mặc dù là khắp thiên thần kiếm lâm thể, tánh mạng thở hơi cuối cùng, bọn hắn như trước như thế. Huống hồ hồng hoang kiếm khấu môn nhân đệ tử đều là hạo sắc hy vọng. Hạo sắc cũng căn bản không có bất luận cái gì hại môn nhân đệ tử mình tâm tư. Đầy trời kiếm quang chui vào phần đông môn nhân đệ tử trong cơ thể. Không có chút nào thương thế. Bàng bạc tiên tri pháp tắc hóa tan ra. Hóa thành bành trướng chân lực không ngừng tăng lên lấy chúng môn nhân đệ tử pháp lực cảnh giới. Trong khoảng khắc, mấy tên thông huyền cảnh đỉnh phong đệ tử trên người một loại đặc thù khí tức tốc hành thiên thính. Dẫn động vô tận tiên vân ngưng tụ. Cuồn cuộn trường giang đại hà tiên đạo pháp tắc nước lũ theo trên 9 tầng trời trùng kích mà xuống. Lập vào hư không hảo sắc rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười. Tiên tri pháp tắc quả thật là đồ tốt. Trải qua thanh ngọc hồ lô bổn nguyên thế giới chuyển hóa. Lại phối hợp hảo sắc theo thâu thiên bí quyết chính giữa lính ngộ mà đến nghịch hóa tiên phàm chi đạo. Mỗi một đám tiên tri pháp tắc đều tương đương với một đầu tinh khiết nhất nguyên khí. Linh khí chi mạch. Thậm chí có thể trực tiếp tăng lên chân nhân cảnh tu sĩ tu vi lực lượng. Hơn nữa trong đó nổi bao hàm một tia tiên đạo chân ý. Đầy đủ trợ giúp tầm thường thông huyền cảnh tu sĩ đặt chân tiên đạo chính giữa. Thế nhưng mà tiên tri pháp tắc thời gian khó tìm. Chính mình đạt được thành tiên thời điểm không cách nào phân ra tâm thần đi thu thập. Người khác thành tiên thời điểm tiên đạo pháp tắc lại không có pháp thu. Cho nên thường thường tu hành giới chính giữa loại này tinh khiết tiên tri pháp tắc cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi tại có chút thiên địa linh bảo chính giữa hội ẩn chứa một ít. Nhưng là những này thiên địa linh bảo một khi mất đi trong đó tiên tri pháp tắc sẽ mất đi chín thành uy lực. ai lại sẽ bỏ được hủy diệt một kiện linh bảo đi thu trong đó tiên tri pháp tắc đây này. Hết lần này tới lần khác đối với Hảo Sắc mà nói, thân phụ thâu thiên tri pháp, lại gặp phải ma môn đột kích. Tất cả thế lực lớn thiên tài đệ tử bị ép thành tiên. Dùng cầu tại đại chiến trước khi tận khả năng tăng thực lực lên. Do đó làm cho Hảo Sắc đã có cái này gặp may mắn cơ hội. Lẫn thiên mà đi. Ăn cắp vô tận tiên tri pháp tắc. Hơn nữa bổn nguyên thế giới dung luyện. Sinh sinh đem những này không cách nào lợi dụng. Cũng không nên lợi dụng tiên tri pháp tắc trình độ lớn nhất phát huy ra. Hóa thành chính mình hồng hoang kiếm khấu chúng môn nhân để tự đột phá cơ hội. Trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian. Ma môn thăm dò tính hướng xuất Vân Tông phát khởi 2 lần công kích. Nhưng ở mấy ngàn tiên nhân vận chuyển hộ sơn đại trận dưới tình huống. Mất đi mấy trăm tên chân nhân cảnh ma môn đệ tử. Lần nữa lui vào đến ma thành chính giữa. Đồng thời tại một đoạn này thời gian chính giữa. Tất cả thế lực lớn chính giữa đích thiên tài đệ tử nguyên một đám theo bế quan chính giữa nối đuôi nhau mà ra. Vững chắc cảnh giới. Tại trúc tiên nhân trưởng lão bảo vệ phía dưới lần nữa nhảy vào đến ma môn thế lực chính giữa. Trải qua tiên kiếp. Cho ma môn chi nhân mang đến thật lớn phiền toái. Mà trong lúc này những cái kia ma môn cường giả ra tay. Cũng bị xuất Vân Tông chính giữa giấu riêng những cái kia đạo môn cường giả ngăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn. Ma đạo tầm đó. Ngược lại tạo thành một cách đặc thù một đời tuổi trẻ ở giữa chiến trường. Chương 334. Hồng hoang kiếm khấu sơ. A. Gơm. Y. A. Nơ. Gơm. Cò. Ma đạo ngàn thành sắt tay nhau tới. Địa ngục ma tông đại địa ngục. Thần dược tông. Tình. Dục cốc. Huyết nguyệt hồn tông hơn phân nửa cường giả liên thủ. Cùng luận tiên trên đại hội cơ hồ toàn bộ đạo môn hơn phân nửa tinh anh cường giả rằng co xuất vân bên ngoài tông vạn dặm địa vực. Cường giả cùng cường giả ở giữa ngăn được. Chế tạo ra một cách đặc thù một đời tuổi trẻ ở giữa chiến trường. Mỗi ngày tại đây vạn dặm lãnh thổ quốc gia chính giữa. Như biển gầm ma môn đệ tử cùng rất nhiều lượng đạo môn đệ tử sẽ không ngừng phát sinh không ngừng mà xung đột chiến tranh. Mỗi thời mỗi khắc đều có được máu tươi tại lưu. Tánh mạng nhạt nhòa. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Đồng dạng áp dụng tại tu hành giới tầm đó. Vô luận là đạo môn còn là ma môn đều có được rất nhiều lượng có chí chi sĩ muốn nhân cơ hội này nhất phi trùng thiên. Dùng thiên hạ quần hùng chi huyết thịt. Đến vì chính mình hướng rất cao phương hướng leo trúc tựu cơ sở. Ngắn ngủn 3 năm thời gian. Đạo môn chính giữa. Ma môn chính giữa. Riêng phần mình hiện lên ra một đám triển lộ mũi nhọn đích thiên tài. Loáng thoáng. Mọi người thấy đã đến tương lai quần hùng tranh phong. Bá chủ mấy ngày liền chiến cảnh tượng. Xuất Vân Tông Vân Phi Dương là phần đông triển lộ mũi nhọn chi nhân chính giữa một gã uy tín lâu năm thánh tử. Từ xuất hiện trên chiến trường, một tay phi tiên quyết tung hoành toàn bộ chiến trường không người có thể địch. Vô cùng tiên năng lượng ánh sáng đủ hủy diệt hết thảy tồn tại. Bị ma môn ghi nhập tất sát danh sách hàng đầu chính giữa. Thanh Huyền Tông Diệp Thanh Cây Phong. Có lẽ là bởi vì thường tại Bắc vực nguyên nhân. Danh tiếng kia cũng không rõ rệt. Nhưng từ hắn vừa ra tay. Cường đại vô cùng tự nhiên thanh một chi lực khiếp sợ thiên hạ. Diệp Thanh Cây Phong từ thời không phong bảo chính giữa chạy ra sinh ngày sau. Trở nên đáng sợ hơn rồi. Đồng dạng bị ma môn liệt vào tất sát danh sách chính giữa một gã. Lưu Tiên Tông giàu cao vạn kim. Bị người đùa giỡn xưng là toàn bộ trong vực chính giữa giàu có nhất một đời tuổi trẻ tu sĩ một trong. Trên chiến trường chưa bao giờ thấy qua hắn sử dụng bất luận cái gì tiên pháp thần thông. Vừa ra tay đã đầy trời tổ ông pháp bảo. Linh bảo nước lũ. Mỗi một kiện đều có thể phát huy ra cường hãn nhất lực lượng. Không người có thể ngăn cản mảy may. Ma môn tất sát. Thái Dương Tiên Cung thánh không lo. Có thể nói là toàn bộ chiến trường chính giữa nhất sáng chói minh tinh một trong. Mặt trời thánh pháp thông thiên triệt địa. Thần quang tung hoành phủ chiếu thiên hạ. Hơn nữa mặt trời chi lực đối với người trong ma đạo trời sinh khắc chế. Thánh không lo vô luận đi đến nơi nào. sở hữu tất cả một bên đạo môn tu sĩ ánh sáng chói lọi đều bị che đậy chắc chắn. Ma môn tất sát. Hàn Nguyệt Tiên Cung Nguyệt Yên Tiên Tử. Trên chiến trường đẹp nhất đồng dạng cũng là lạnh nhất sát thần một trong. Nguyệt hồn chi lực động đến đại đạo bổn nguyên. Mỗi một đạo tiên quang huy sái mà ra muốn cướp lấy một đầu tánh mạng. Ra tay không chút nào nương tay. Làm cho sở hữu tất cả ma môn tu sĩ đều tâm kinh đảm hàn. Đồng dạng là ma môn tất sát. Lạc Trần Tông Lạc Điệp Vũ. So hắn ca ca Lạc Khinh Trần càng thêm chói mắt tồn tại. Một loại không muốn người biết bí pháp. Lạc Điệp Vũ chính thức đạt đến người trần hợp nhất cảnh giới. Trong tay la bàn tế ra. Không người có thể từ đó chạy ra. Những nơi đi qua hoang tàn. Cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa Nguyệt Yên Tiên Tử đồng dạng mỹ. Đồng dạng lạnh. Ma môn tất sát. Đương nhiên. Đạo môn bên trong không hề chỉ có những người này. Tỉ như Trích Tiên Kiếm Tông chính giữa đã diệt sạch nhân tính khuyên thành giết tiên. Đại Ngũ Hành Tông chính giữa năm đại thánh tử. Nghệ Xả Tiến Tông nghệ ngày thánh tử các loại. Toàn bộ thể hiện ra làm cho người sợ hãi thán phục không thôi cường đại chiến lực. Cũng bị ma môn xếp vào đến tất sát danh sách chính giữa. Đồng dạng tại đạo môn chính giữa đồng dạng có một phần tất sát danh sách. Địa ngục ma tông đại địa ngục thập điện thiếu chủ thần phượng tông phượng không âm tình. Dục cốc mạn đà la. Huyết nguyệt hồn tông huyết nổ các loại. Trọn vẹn là mười mấy tên ma môn nhân tài kiệt xuất đồng dạng bị liệt vào đến đạo môn tất sát chính giữa. Bỏ những này đỉnh cấp cao thủ bên ngoài. Còn có cái này vụn vụn vặt vặt mấy trăm tên hoạt tiên hoạt ma tại đại chiến chính giữa đồng dạng bộc lộ tài năng. Bắt đầu đem thực lực của mình hiện ra ở mọi người giữa tầm mắt. Mà như vậy đoạn tuế nguyệt chính giữa. Hảo sắc cho mượn ở dưới cái này một mảnh ngoài sân rồng vây đại trận rốt cuộc mở ra. Trọn vẹn hơn 500 tên tiên nhân. 2.000 tên thông huyền cảnh tu sĩ. Tại hảo sắc dưới sự dẫn dắt lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trước mặt. Siêu quá nửa tiên đạo pháp tắc bị hảo sắc tiêu xài mà mất. Trọn vẹn tạo ra được 500 tên tiên nhân. Còn thừa các đệ tử môn nhân toàn bộ tấn thăng đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Chỉ đợi một đám cơ hội liền có thể đủ phá phàm thành tiên. Thành tựu một hồi vô song thành tiên chi lộ. Mà nhất làm cho người rót mục đích hay vẫn là hảo sắc. 3 năm thời gian. Hảo sắc tu vi tựa hồ một điểm biến hóa đều không có. Như cũ là thường thường không có gì lạ thông huyền cảnh đỉnh phong. Làm cho sở hữu tất cả chờ mong mọi người thất vọng vô cùng. Bất quá người đám đó nghĩ cái gì cùng cái nhìn tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến tâm trí như sắp hảo sắc. 3 năm thời gian dùng tiên đạo pháp tắc luyện thể. Hảo sắc khó khăn lắm đem cực đạo kiếm thể cùng cửu long dục thể đánh bóng trở thành tiểu viên mãn. Tại võ núi quyết điều hòa phía dưới trong lúc mơ hồ có một tia tương dung dấu hiệu. Cùng là vô cùng vô tận linh khí chuyển đổi. Hảo sắc cuối cùng đem trong cơ thể kiếm nguyên tích xúc đã đến đỉnh. Động chát mấy ngàn hổ lực tương theo. Khai sơn liệt hải giống như có lẽ đã trở thành tầm thường thủ đoạn. Bởi vì cái gọi là có người địa phương thì có giang hồ. Từ khi hảo sắc dẫn đầu hồng hoang kiếm khấu vừa xuất hiện. Thanh Huyền Tông. Lưu Tiên Tông. Đại Ngũ Hành Tông chính giữa lập tức có người nhảy ra. Yêu cầu hồng hoang kiếm khấu tiến về trước chiến trường đứng vững. Đính trụ một góc. Không có có người nói cái gì. Bởi vì này cũng là sở hữu tất cả thế lực thương định tốt rồi. Ma môn thế đại. Tuy nhiên tạm thời dựa vào chúng môn phái chính giữa cường giả cùng đối với phương tạo thành một loại rằng co trạng thái. Nhưng là ma môn chính giữa những cái kia gần ngàn năm đến tân sinh một đời ma đầu cũng không thể khinh thường. Luận tiên đại hội chính giữa từng cái thế lực, từng cái tông môn đều dựa theo thực lực lớn tiểu hoa phân ra cố định khu vực. Thủ hộ xuất vân tông 4 phương 8 hướng. Ngăn cản ma môn thế lực dùng trận sông trận phá hư xuất vân tông hộ sơn đại trận. Trong đó xuất vân tông nhiệm vụ nặng nhất. Tại duy trì ở hộ sơn đại trận đồng thời. Nâng lên sơn môn chính phía trước ma môn chính diện trùng kích. Mặt khác bát đại đạo môn đồng dạng nhiệm vụ không nhẹ. 3 năm qua. Chết bị thương không ít đệ tử. Mà bây giờ hảo sắc dẫn đầu hồng hoang kiếm khấu theo đại trận bế quan chính giữa đi ra. theo lý thường nên có lẽ gánh chịu khởi chống lại ma môn trách nhiệm. Đồng dạng, ai cũng thật không ngờ cái này ngắn ngủn 3 năm thời gian. Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa rõ ràng có thể tạo ra được hơn 500 tên tiên nhân. Thật là khiến người sợ hãi thán phục vô cùng. Phải biết rằng, dùng cửu đại tông môn cường hãn nội tình, tại đây ngắn ngủn 3 năm ở trong, lợi dụng chỗ mang ra quý trọng tài nguyên cũng không quá đáng có thể tạo nên mấy trăm tên tiên nhân đệ tử mà thôi. Một ít mặt khác tông môn bất quá hơn 100 tên, thậm chí mười mấy tên .500 tên tiên nhân. Hơn 2.000 tên thông huyền cảnh đỉnh phong đệ tử. Ngoại trừ tại cao tầng chiến lực có chỗ chênh lệch bên ngoài, Hồng Hoang kiếm khấu gần như có thể cùng không có gì ngoài Xuất Vân tông bên ngoài bát đại đạo môn cùng so sánh rồi. Chỉ có điều lớn như vậy một khối thịt mỡ, ai đều mơ tưởng cắn một ngụm. Tất cả đại tông môn trước tới tham gia luận tiên đại hội, mang ra đều là trong môn tinh anh đệ tử. Mỗi chết đi một cái, đều làm lòng người đau vô cùng. Mà Hồng Hoang kiếm khấu lớn như vậy một cổ lực lượng, vô luận tiến vào đến cái kia cái thế lực khu vực phòng thủ trong phạm vi, đều thật lớn giảm bớt riêng phần mình áp lực. Tự nhiên mà vậy, một đám này lão bất tử lão đầu tử lại một lần nữa tiến vào đã đến vô cùng kịch liệt tranh luận chính giữa. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, cho nên lần này thảo luận tuy nhiên kịch liệt, nhưng cũng không có trì hoãn thời gian quá dài. Tất cả thế lực lớn không ai nhường ai, ai cũng không chịu ăn thiếu. Cuối cùng nhất đem Xuất Vân tông phía sau núi chi địa phân chia cho Hồng Hoang kiếm khấu. Đây vốn là một khối do số lượng tối đa, thực lực thấp nhất tán tu phòng thủ. Vốn là ma môn lực lượng trên phạm vi lớn tập trung ở Xuất Vân tông chính phía trước. Phía sau núi chỗ tiến công cũng không được liệt. Cho nên những thực lực này thấp tán tu tuy nhiên thương vong không nhỏ, nhưng cũng có thể giữ vững vị trí. Nhưng gần đây một chỉ mới đích ma môn đội ngũ bổ sung đã đến phía sau núi phương hướng, đã phát động ra liên tục mấy lần điên cuồng tiến công. Nếu như không phải hai bên Hàn Nguyệt Tiên Cung cùng Lạc Trần Tông trợ giúp, cái này phía sau núi phương hướng sớm đã bị giải khai rồi. Đồng thời tại đoạn thời gian này, phía sau núi phương hướng đồng dạng là toàn bộ chiến trường chính giữa thương vong suất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn cao nhất một chỗ chiến trường. Đối với quyết định này, không có người phản đối. Hồng Hoang kiếm khấu không cần phụ trách cao tầng cường giả ở giữa chiến đấu, nhưng khu vực phòng thủ lại cùng cửu đại tông môn đồng dạng quảng đại. Đồng thời phía sau núi tán tu bị sắp xếp đã đến hảo sắt chiến khu chính giữa. Hảo sắt không có chút nào gì nhị, 3 năm thời gian tĩnh dưỡng, những này đều là đạo môn đạo hữu nhóm. Đám bọn họ không có chút nào quấy rầy, mặc dù có chỗ câu oán hận, Nhưng vẫn thủ hộ lấy chúng Hồng Hoang kiếm khấu an toàn. Hiện nay tuy nhiên yêu cầu hơi có hà khắc, nhưng hảo sắt hay vẫn là rất sảng khoái đáp ứng xuống. Hơn nữa cái này đối với hảo sắt mà nói còn có một cái khác phần tâm tư tồn tại. Cho tới nay Hồng Hoang kiếm khấu thừa hành đều là dùng chiến dưỡng người tôn chỉ. 3 năm tính dưỡng, Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa chỉnh thể lực lượng tăng lên không ngớt một cái cấp bậc. Nhưng lại cũng ít đi 3 năm nhất chiến đấu kịch liệt. Vừa vặn về sau sơn chiến tràng vi tôi luyện, đem chúng môn nhân đệ tử chiến lực thao luyện đi lên. Một đám lão già chết tiệt nhi cũng không có quá nhiều can thiệp hảo sắc trí tuổi cùng điều hành. Chỉ là tại ban phát nhiệm vụ về sau, liên thủ cho hảo sắc chế tác một phương đại ấn, đại biểu hảo sắc phía sau núi chiến khu cao nhất người chỉ huy địa vị, liền trực tiếp đuổi Hồng Hoang kiếm khấu một đoàn người tiến về trước khu vực phòng thủ đi. Thực sự không phải là cố ý nhằm vào, hoặc là có chủ tâm bất lương, mà là lần này ma môn thế tới quá mãnh liệt, đã đến cơ hồ là khó có thể ngăn cản tình trạng rồi. Ma môn tại bên ngoài mấy ngày liền đại trận phong khốn phương viên mấy 10 vạn dặm địa vực, liền không gian đều bị cường thế đóng cửa chắc chắn. Ma môn có thể bù đắp nhau, có thể liên tục không ngừng gia tăng binh lực, nhưng là thiên hạ đạo môn cũng là bị bao quanh phân cách súng lại phong khốn chắc chắn. Chỉ có thể đủ trốn ở tất cả tông các phái hộ sơn đại trận chính giữa canh phòng nghiêm ngặt không xuất ra. Có thể nói là, thiên hạ chín thành đã toàn bộ đã rơi vào ma môn trong tay. Cái gọi là đạo môn chính phái đã đến một loại tràn đầy nguy cơ. Cơ hồ là đã đến bị diệt vong biên giới. Dưới loại tình huống này, thiên hạ đạo môn người trong hay vẫn là rất có cái nhìn đại cục. Ngày xưa chính giữa một ít cái tiểu ma sát, mâu thuẫn nhỏ, tại đối mặt loại này sinh tử tồn vong trước mặt, không có người sẽ ở vụng trộm xử thủ đoạn gì, náo cái gì không được tự nhiên. Đối với ở hiện tại đạo môn mà nói, không có nhiều một gã người trong đồng đạo, liền nhiều một phần chống cự ma môn lực lượng. Mặc dù không thể nói toàn bộ ngưng tụ thành một cổ dây thừng, nhưng thực sự dành dụm lại với nhau, tạo thành một cái thuẫn, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền phản kích mà ra, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình núi sông thế giới. Tại loại này thời khắc, một khi có người dở trò cũng sẽ bị tất cả mọi người chống lại, vi vạn phu chỗ chỉ. Chương 335 Cường hoành hồng hoang kiếm ca. Hừ. A. U. B. Hừ. Y. Sau núi chiến khu. Gần mấy tháng đến nay ma môn cường độ công kích lớn nhất chiến khu một trong. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách. A đem làm hảo sắc dẫn đầu hồng hoang kiếm khấu một đám người đuổi tới thời điểm. Vừa vặn đụng phải ma môn lại một lần đại quy mô tiến công. Trên bầu trời cuồn cuộn ma khí hội tụ thành làm một đạo cử đại dòng sông. Ba tòa cử đại ma thành chính giữa phun ra vô cùng ma quang. Đem vung thiên địa đều xé rách thành một mảnh rách tung tóe. Cách xuất vân tông dày đặc hộ sơn đại trận. Đạo môn chính giữa top 5 top 3 tu sĩ tán lạc tại trong đó. Không ngừng mà hướng về đại trận bên ngoài người trong ma môn đánh ra mấy đạo pháp quyết. Rất nhanh bị dìm ngập tại cuồn cuộn ma quang chính giữa. Chơ mắt nhìn mấy trăm tên tu sĩ tại hộ sơn đại trận bên ngoài bị cuồn cuộn ma vân bao phủ. Nguyên một đám tán tu trong mắt lóe ra một loại gọi là coi thường thần sắc. Xuất vân tông đại trận là có thể ra không thể vào. Trừ phi là tại không có ma đạo đột kích thời điểm, đại trận mới có thể bị mở ra một cái lỗ hổng. Do chiến khu chính giữa tu sĩ tiến về trước trên chiến trường quét dọn một phen, tìm kiếm một ít có thể tiếp tế bản thân đồ vật. Trên bầu trời ma quang đã bắt đầu cùng hộ sơn đại trận linh khoảng cách tiếp xúc. Từng điểm qua đi lấy đại trận phòng hộ. Gần vạn tên thư thức tán tu chỉ có thể đủ không ngừng đem lực lượng của mình rót vào đại trận chính giữa. Tận khả năng không ngừng trì hoãn đại trận bị phá thời gian. Chờ mong lấy có viện quân có thể đến đây. Hạo sắt đám người đi tới tại đây lần đầu tiên là được chứng kiến ma vân chính giữa 4-500 tên tán tu bị chấn thành bồng bồng huyết vụ. Tế luyện như ma bào chính giữa tình cảnh. Thoáng cái hạo sắt trong lồng ngực một cổ sát ý tựu bốc lên. Đây là hạo sắt gần đây phong cách. Chỉ cho phép ta giết người. Không cho phép người lẫn ta. Mặc dù cái này chết tiệt đi 4-500 tên tu sĩ cùng hảo sắt không có một mao tiền quan hệ. Nhưng hảo sắt hay vẫn là không thể ức chế nổi giận. Bởi vì tại tương lai trong một đoạn thời gian, những này tán tu đem đều là binh lính của mình, chiến hữu của mình. Thậm chí có thể sẽ thành vi đệ tử của mình môn nhân, trở thành hồng hoang kiếm khấu một thành viên. Đây là hảo sắt mở rộng hồng hoang kiếm khấu một cổ hy vọng. Thâu thiên giết bộ ở đâu? Trong hư không hảo sắc quát lên một tiếng lớn. Phong bốn lôi ngũ xuất lính gần trăm người xuất hiện tại hảo sắc trước mặt. Nguyên một đám mặt màu đỏ sầm áo choàng. Hoặc ẩn hoặc hiện tầm đó riêng phần mình tại áo choàng chính giữa cất giấu một chỉ trong suốt ẩn long. Cung kính hướng hảo sắc hành lễ. Như chiến trường, gây ra hỗn loạn thu thập chiến trường quân nhu. Hảo sắc nổ quát một tiếng. Bàn tay lớn đồng dạng. Một đạo kiếm lệnh phân hai đoạn rơi vào đến phong bốn cùng lôi ngũ hai người trong tay. Sát. Phong bốn cùng lôi ngũ hai người ngay ngắn hướng bộc phát ra một cổ sát ý. Đại giơ tay lên. Phân biệt dẫn đầu bộ hạ mình ẩn vào hư không chính giữa. Hướng phía trên chiến trường tiềm hành mà đi. Võ chiến giết bộ đệ tử theo ta xông lên phong. Nghệ cung giết bộ đệ tử sau đó đánh lén. Hôm nay dương ta hồng hoang kiếm khấu chi uy, sát, hảo sắt dương tay chấn kiếm. Thú nhận tinh không chiến ma há con lừa. Dùng bổn nguyên thế giới làm cơ sở. dẫn động cửu thiên tinh lực. Cuồn cuộn tinh trụ rơi xuống hơn 2.000 tên hồng hoang kiếm khấu chính giữa. Vì mỗi người đều nhào tới một tầng tinh quang chiến giáp, sát, 2.000 hơn 400 người âm thanh giống rung trời. Bàng bạc sát khí ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một thanh bén nhọn cử kiếm. Rót thành một đạo tinh quang nước lũ theo hộ sơn đại trận ở trong hướng phía trên chiến trường xung phong liều chết mà đi. Chiến khu chính giữa tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều toàn bộ chấn kinh rồi. Tầng tầng lớp lớp tán tu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này nhiều đội trang bị giống nhau. Khí thế cuồng bạo đội ngũ nhảy vào đến cuồn cuộn ma vân chính giữa. Nhanh trở lại. Bên ngoài là ma quang che vân đại trận. Sẽ chết. Nhanh trở lại cố tình địa không tể tu sĩ nhìn qua hồng hoang kiếm khấu bọn người tiến vào chiến trường thân ảnh giống to mà nói. Nhưng là lưu cho những này tán tu chỉ có hồng hoang kiếm khấu chính giữa từng đạo cuồng dã bóng lưng. Ma uy như ngục. Tiến vào đến chiến trường chính giữa. Đập vào mắt đều là thành từng mảnh cuồn cuộn mà động ma quang. Mỗi một đạo ma quang chính giữa đều đã ẩn tàng vô cùng vô tận âm hồn lệ phách. Không ngừng mà hướng về sở hữu tất cả có sinh mệnh khí tức đích sự vật khởi xướng cường đại trùng kích. Mài mòn người tu hành hộ thể hào quang khí kình. Mà ở trong đó, càng là có tầng tầng lớp lớp ma môn tu sĩ che giấu trong hắc ám. Thỉnh thoảng từ đó lao ra, cướp đoạt nhân mạng, rút ra máu huyết. Nhưng mà cái này đối với hảo sắc xuất lính võ chiến giết bộ mà nói cũng không thể cấu thành chút nào uy hiếp. Võ đạo người tu hành, khí huyết cường đại viễn siêu người trong ma môn tưởng tượng, sở hữu tất cả kim sắc khí huyết xây dưa cùng một chỗ. Cùng trên bầu trời cuồn cuộn nghiêng rơi mà ở dưới tinh lực xoắn thành một kim một ngân lượng đầu cái thế đại long. Quấy khôn cùng khói đen. Vừa vào tràng. Liền ở trong đó càn quét ra một mảnh quang minh địa vực. Nghề cung giết bộ quét dọn hắc ám. Dạ, 10 ngày nhô lên cao quét dọn hắc ám. Chấm chấm 365 tên nghề cung giết bộ đệ tử khai cung mà động. Trong nháy mắt thành phiến như mọc thành phiến lưu tinh theo mặt đất bay lên. Hội tụ đến không trung chính giữa. Hình thành 10 cái cự đại mặt trời. Tản mát ra vô tận hào quang rơi vãi hướng mặt đất chính giữa cuồn cuộn ma trận chính giữa. Mỗi một đám hào quang đều là một đạo sắc bén mũi tên mang. Chiếu rọi phương viên mấy vạn dặm sở hữu tất cả địa vực. Nhảy vào đến vô cùng vô tận khói đen chính giữa. Cùng tí ti từng sợi ma khí chạm vào nhau. Trừ khử ở trên hư không chính giữa. Huyền diệu 10 ngày mũi tên trận. Cùng trên mặt đất mảng lớn ma quang che phân đại trận không ngừng mà đụng nhau lấy. Trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả hắc ám bị quét dọn không còn. Từng đạo ma môn tu sĩ xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Hảo sắc trong mắt lệ mang đảo qua mặt đất đám người. Lạnh lùng cười cười. Chiến mã lao nhanh, xuất lính 2.000 tên mặt hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến kích võ chiến tu sĩ chiến lực sôi trào. Tại hảo sắc dẫn đạo phía dưới một chiêu chân long chính thức chi nổ long xé trời cuồng vũ mà ra. Cuồng bá kim sắc khí kình tại trên bầu trời hình thành một đầu dài đạt hơn 10 dặm có thừa cường đại kim sắc tổ long hư ảnh. Cửu trào múa, tầng tầng không gian bạo liệt. Hình thành một cổ cuồng bạo lực lượng mang tất cả chính phía trước mấy trăm dặm chiến trường mà đi. Cùng lúc đó, tại 2.000 tên võ chiến tu sĩ sau lưng, 100 tên áo bào xanh đạo sĩ thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn trường kiếm. Mỗi người tay niết một đóa thanh liên, dùng đủ tiểu bạch cầm đầu. Tầng tầng lớp lớp pháp quyết điên cuồng ngưng tụ thành một cái cử đại phù lục. Một tờ hoa nở thanh liên chán thế đỉnh. Thần bí trận thế đem 108 tên thanh liên nhịp đồ pháp quyết lập tức tăng phúc trăm ngàn lần. Đầy trời thanh liên hoa lá trải rộng mấy trăm dặm hư không. Đem có chuyện vật đều định trụ một cái chớp mắt. Giết, giết, giết, giết, giết. Cuồn cuộn tiếng giết đã luyện thành một mảnh sóng âm biển cả. 2.000 tên võ chiến tu sĩ tung hoành toàn bộ phía sau núi bình nguyên phía trên. Đầy trời ma huyết vẩy ra. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay thấp. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Khoảng chừng gần ngàn tên ma đạo tu sĩ bị hảo sắc dẫn đầu võ chiến giết bộ xung phong liều chết mà vong. Cái này tự nhiên mà vậy đưa tới ma môn một phương một hồi hỗn loạn. Vừa lúc đó, tất cả lớn nhỏ ma môn tu sĩ tiểu đầu một bên cạnh hư không chính giữa kiếm quang chớp động, kiếm khí nổ, thậm chí là phi long tàn sát bừa bãi, phảng phất là theo hư vô chính giữa vẽ ra tử thần liêm đao. Gần trăm tên ma môn thủ lĩnh tại mấy ngàn tên ma môn tu sĩ mí mắt dưới đáy bị chém giết mà mất. Chỉ một thoáng, toàn bộ ma môn trận doanh như là nổ nồi con kiến. Ông thoáng một phát loạn thành một đoàn. Liên miên bất tận ma quang pháp bảo, phô lâu huyết đồ, điên cuồng trong hư không tàn sát bừa bãi ra. Muốn đem những này theo hư vô chính giữa nhảy nhảy ra sát thủ chạm kích mà mất. Nhưng là những này kiếm quang, kiếm khí thậm chí cử long đều quá mức phượng dị. Màu đỏ sầm áo choàng lói lên, thậm chí có chút sai bước, tựu như là ngư dược vào nước, biến mất tại hư không chính giữa. Mặc cho vô tận ma huyết thần pháp đem cả phiến không gian đều oanh thành mảnh vỡ cũng không cách nào dính vào bất luận cái gì một gã thích khách thân ảnh. Mà thừa dịp ma môn trận doanh chính giữa hỗn loạn, nghề cung giết bộ lần nữa khai cung kéo mũi tên, quang vũ hàng loạt, hình thành một mảnh che khuất bầu trời mưa sao trổi màn hướng phía ma môn trận doanh chính giữa trút xuống mà đi. Cùng lúc đó thừa dịp mũi tên đuôi lông vũ đánh lén, Hạo Sắt dẫn đầu 2.000 tên võ chiến tu sĩ xung phong liều chết tới, ngưng tụ trở thành một đảo nước lũ, trong nháy mắt tới, nhảy vào đến ma môn trận doanh chính giữa mà đi. Hơn 400 tên tiên nhân, 1.500 người tới thông huyền cảnh tu sĩ, thuần một sắc cửu phẩm hoàng kim chiến giáp, hoàng kim chiến kích, như là một chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tạo thành lực sát thương là khủng bố vô cùng đấy. Bất quá mấy cái hô hấp, vốn là cực lớn và nghiêm mật ma môn trận doanh bị tách ra ra. Hơn nữa thành phiến như mọc thành phiến cơ sở tiểu đầu mục bị ám sát mà mất. Toàn bộ ma quang che vân đại trận triệt để sụp đổ ra. Toàn bộ hồng hoang kiếm khấu đội ngũ, tại toàn bộ ma môn chính giữa bảy tiến bảy ra, lần nữa chém giết gần ngàn tên tu sĩ. Mà lúc này, ma môn chính giữa có cường giả cũng chú ý tới toàn bộ phía sau trên chiến trường cách này một chỉ tung hoành giết chóc hoàng kim đội ngũ. Năm tên tiên nhân cảnh tu sĩ xông lên thiên không, hóa thành năm căn cực lớn đen nhánh ngón tay, liên tiếp kết nối cùng một chỗ, hình thành một đạo che thiên ma trưởng hướng phía dưới hồng hoang kiếm khấu phương hướng nghiền áp mà đến. Che thiên ma trưởng, địa ngục ma tông chính giữa một đạo rất đặc thù pháp quyết, truyền lưu phổ biến nhất, nhưng có rất ít người có thể lãnh hội che thiên ma trưởng chính thức ý nghĩa. Nhưng chân chính có người một khi có thể chính thức lãnh hội che thiên ma trưởng chính thức áo nghĩa, là có thể phát ra xa siêu việt hơn xa bản thân chiến lực, thậm chí vượt cấp mà chiến, cũng khiển trách sự tình. Cái này một đạo ma quyết, Hạo Sắt còn rất nhỏ yếu thời điểm tại diệt ma lính ma đạo cuộc chiến chính giữa đã từng đạt được qua. Về sau tặng cùng đồng dạng tu vi cũng không mạnh mẽ lạc mây xanh. Lúc này thời điểm trên bầu trời che thiên ma trưởng kinh hiện, có 5 tên tiên nhân cảnh ma đầu liên thủ hợp thể ngưng tụ mà thành, uy lực quả thực kinh thiên động địa, ngang trời che bầu trời hơn 10 dặm. Mỗi một ngón tay cũng như cùng chọc vào thiên cử nhạc, theo trên bầu trời đập rơi mà xuống. Mỗi tiến lên một phần đều chấn vỡ đại diện tích không gian. Chỉ là từ ngón tay lộ ra đảo đảo cương phong, bay lên không trung ở bên trong, liền tách ra đầy trời đám mây, mang tất cả trở thành đảo đảo cực lớn vòi rồng. Đối mặt mạnh như vậy thế một kích, Hạo Sắt dẫn đầu 2.000 tên võ chiến giết bộ tu sĩ không làm chút nào phản ứng. Như cố nguyên một đám như là sát thần tung hoành tại biển máu thịt cương chính giữa. Chỉ là tại đây che thiên ma trưởng tới gần thời điểm, một đạo nhân ảnh mới bay đến hư không chính giữa. Trong miệng lúc này còn đang không ngừng nhai ăn lấy một chút gì đó này nọ. Đúng là đã từ lúc 3 năm trước đây cũng đã trở thành tiên nhân Lạc Mây Xanh. Mắt thấy trên bầu trời che thiên ma trưởng tựu muốn đem Lạc Mây Xanh nghiền thành một cục thịt tương, Lạc Mây Xanh lúc này mới há mồm phun ra một chuỗi huyền ảo phù văn, dùng tốc độ cực nhanh tại trên bầu trời phát hỏa tổ hợp thành làm một cái đồng dạng cực lớn bàn tay. kim quang vàng rực chính giữa lộ ra một cổ huyền hắc chi sắc. Cực phú kim loại sáng bóng. Hắc hắc, các ngươi bọn này ma thằng nhãi con cũng thường thường lạc ra ra của ta che thiên ma trưởng cho ta khởi. Lạc mây xanh ở trên hư không chính giữa quát lên một tiếng lớn. Trên bầu trời cực lớn u kim sắc bàn tay bỗng nhiên hướng bên trên phản trêu chọc mà đi. Cuồn cuộn long lực. Ma khí. Phật quang bị vô cùng vô tận phù lục trận pháp dường gì thống hợp cùng một chỗ. Hình thành một loại kỳ dị cân đối. Cùng trên bầu trời che thiên ma trưởng đối oanh cùng một chỗ. Rầm rầm rầm oanh. Dung trời run run nổ mạnh, vung bầu trời như là bị vòi rồng gợi lên một bức họa cuốn. Trên bầu trời đen kịt sắc che thiên ma trưởng bị triệt để nổ ra. Năm tên ma đạo tiên nhân bị lập tức theo cực lớn màu đen bàn tay chính giữa oanh ra. Trọn vẹn phun ra mấy lưỡng máu tươi. Bị trên bầu trời một đạo màu đỏ ma quang mang tất cả mà đi. Lạc mây xanh cười hắc hắc. Vừa rồi phản trêu chọc trên xuống ô kim sắc che thiên ma trưởng chính giữa. Lạc mây xanh dùng trận pháp đem cường đại long lực. Ma khí. Phật quang chỉnh hợp cùng một chỗ. Hình thành cân đối. Tại đã bị cực lớn oanh kích về sau. Trận pháp vỡ tan. Đủ loại bạo liệt và cường hoành lực lượng hình thành một loại cực lớn xung đột bạo tạc nổ tung chi lực. Lập tức đem trên bầu trời năm tên ma đạo tiên nhân oanh thành trọng thương. Lại không có hao phí lạc mây xanh chút nào lực lượng. Trong nội tâm ngăn không được có một loại tự hào cảm giác. Nhưng mà tình huống như trước không thể lạc quan. Ma môn chính giữa cường giả như mây. Năm tên ma đạo tiên nhân bị oanh phi mà rơi. Liền lần nữa có hơn 10 tên tiên nhân cảnh cường giả bay lên không trung chính giữa. Không giống với thành tiên tu sĩ. Cách này hơn 10 tên tiên nhân nguyên một đám khí tức hùng hậu như uyên sống như nhạc. Rõ ràng toàn bộ là thiên kiêu thánh tử một cái cấp bậc đích thiên tài cường giả. Chính giữa một gã tóc huyết hồng nam tử tiến lên trước một bước. Trên bầu trời ngập trời huyết sóng mãnh liệt mà động. Trong mắt bắn ra hai đạo chói mắt sáng chói huyết quang. Không nhìn thẳng hơn 2000 tên hồng hoang kiếm khấu. Hướng phía Hạo Sắt phẫn nộ quát. Hạo Sắt, ngày xưa ngươi giết huynh đệ của ta, có thể muốn sẽ có hôm nay. Đi lên cùng ta một trận chiến, ta lưu ngươi một cách toàn thây. Hạo Sắt đứng thẳng hồng hoang kiếm khấu trước khi, như kiếm ánh mắt đảo qua huyết phát nam tử, lạnh giọng mà nói. Một nhà nào đó bình sinh giết chết xác rưởi quá nhiều, không biết ngươi nói là cái đó một cái. Mà lại hãy xưng tên ra, một nhà nào đó dưới thân kiếm cũng tốt cho ngươi lưu cái bài vị. Hạo Sắt đích thoại ngữ xảo trá và đả thương người. Làm cho huyết phát nam tử sau lưng biển máu một hồi tuôn ra. Từng đảo huyết thần ma đầu từ đó bay múa mà ra. Quấn quanh tại huyết phát nam tử bên người. Sát ý giạt rào mà nói. Hy vọng kiếm của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi, ra tay đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Hạo Sắt khẽ quát một tiếng. Thả người nhảy lên. Biến mất ở trên hư không chính giữa. Trong cơ thể kiếm nguyên tụ tập điều động ra. Cường đại kiếm ý xông lên thiên không chính giữa. Đem tầng tầng biển máu giải khai. Hình thành một mảnh che khuất bầu trời kiếm khí trường hà. Trùng kích hướng quần áo dính máu nam tử mà đi. Đối với bất luận cái gì một gã địch nhân. Đang giận thế bên trên coi rẻ đối phương. Nhưng tại chiến đấu chính giữa lại hào nghiêm túc. Đây là Hạo Sắt tại sinh sinh tử tử chiến đấu chính giữa tổng kết ra đến. Vừa ra tay tức là toàn lực ứng phó. Cuồn cuộn kiếm ý thúc khởi vạn trường sóng. Chính mình càng là thi triển thâu thiên bước ẩn vào hư không chính giữa. Hướng phía đối phương tiềm hành mà đi. Có lẽ là huyết phát nam tử đối với Hạo Sắt thông huyền cảnh khinh thị. Hay hoặc là tại khoe khoang sự cường đại của mình. Huyết phát nam tử đứng thẳng hư không không chút nào động. Một loại huyết tinh ma đạo chân ý rót vào đến vô tận biển máu chính giữa. Ngập trời sóng cồn không sợ hãi chút nào hướng phía trên bầu trời kiếm sông trùng kích mà đi. Một tử kim một huyết hồng lưỡng đạo cử đại nước lũ ở trên hư không chạm vào nhau. Bá đạo lực lượng lập tức đem chỗ giao giới không gian vỡ ra đến. Từng đạo khủng bố khí kình theo trên bầu trời ngã xuống mà xuống. Trên mặt đất thiết cắt ra đầu đầu răng khắp nơi cực lớn khe rãnh. Xa xa một tòa trăm mét tả hữu gò núi bị lập tức xoắn thành đất bằng. Mà ngay trong nháy mắt này, huyết phát nam tử thần sắc có chút có chỗ thư giãn. Trong hư không một đạo kiếm quang rực rỡ xuất hiện tại huyết phát nam tử trước người. Có chút xoay tròn. Huyết phát nam tử trên cổ dần hiện ra một đạo rất nhỏ tơ máu. Mà ngay cả sau lưng hư không đều bị kiếm quang sắc bén chém ra một đạo khủng bố vết cắt. Thiên địa trì trệ. Trên mặt đất thành đàn ma môn tu sĩ phát ra vô cùng kinh sợ thanh âm. Không có khả năng. Huyết nộ đại nhân chính là thiên kiêu chi tử. Làm sao có thể sẽ bị dễ dàng như thế địa chém giết? Không có khả năng. Không có khả năng đấy. Ma môn khí thế xa xút. Nhưng là đạo môn chính giữa nhưng lại phảng phất đánh cho máu gà. Cuồn cuộn khí thế lần nữa cất cao rất nhiều. Tuy nhiên nhân số chỉ có ma môn mọi người 1/5. Nhưng lại sinh sinh chế chủ đối phương khí tức. Bất quá rất nhanh. Trên bầu trời biển máu một hồi cỏ rửa. Lại một đạo huyết nổ từ đó đi ra. Trong nháy mắt mà động. Cái kia một cỗ bị hảo sắc chém dùng đầu lâu huyết nổ thi thể hóa thành một cái huyết thần ma đầu ở trên hư không chính giữa gào thét một tiếng. Bay trở về đến biển máu chính giữa. Hảo sắc sắc mặt lập tức lần nữa trở nên ngưng trọng rất nhiều, hướng về huyết nổ mà nói. Biển máu không khô thần hồn bất diệt, ngươi là huyết ngập trời ca ca huyết nổ. Huyết nổ sắc mặt lộ ra một cái coi rẻ dáng tươi cười, nói. Hừ, coi như ngươi còn có chút. Huyết nổ thanh âm nói đến một nửa trong lúc đó như ngừng lại hư không chính giữa. Một đạo nước sơn đen như mực kiếm quang theo huyết nổ thân thể chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Huyết nổ cả người đều hóa thành một đạo khói xanh. Quá hèn hạ, lại còn nói chúng ta là ma môn, cái này là người trong chính đạo hành vi sao? Đánh lén chúng ta ma môn đều khinh thường tại chiến đấu chính giữa xử những này âm mưu vừa kế. Trên mặt đất quần ma sôi trào. Bầu trời biển máu chính giữa lại một đạo huyết nổ bóng người đi ra. Trên mặt treo vô cùng hàn ý. Nhìn về phía hảo sắc phương hướng mà nói. Ngươi chọc giận ta rồi, nhận lấy cái chết. Như cũ là một câu nhưng không xong. Hảo sắc kiếm quang đột ngột xuất hiện tại huyết nổ trên đỉnh đầu. Chém xuống một cái. Đem huyết nổ cả người đều hóa thành tro bụi. Vương bát đàn cho ta chết. Lúc này đây. Huyết nổ tại không có trang bước theo biển máu chính giữa đi ra. Mà là giấu ở cuồn cuộn biển máu chính giữa. Tiên uy tung hoành. Lập tức đem trên bầu trời nỏ mạnh hết đà kiếm khí trường hà cắn nát. Như là một chỉ thái cổ cự thú. Che khuất bầu trời. Lập tức đem hảo sắt bao khỏa ở trong đó. Biển máu luyện ngục tu la muôn đời chết đi cho ta chết đi. Biển máu đại trận phát động. Từng đạo huyết tu la xuất hiện tại biển máu không gian bên trong chính giữa. Cầm trong tay sắc bén huyết sắc lưới dao sắc bén. Nguyên một đám hào không sợ chết phóng tới hảo sắt mà đi. Đây là huyết nổ sở trường tuyệt chiêu đặc biệt rồi. Biển máu không khô. Huyết thần vô tận. Tu la cũng tự vô tận. Chỉ cần đối thủ bị bắt nhiếp đến biển máu không gian chính giữa. Chỉ cần không phải thực lực có thể siêu ra bản thân quá nhiều. Có rất ít người có thể từ nơi này biển máu luyện ngục chính giữa đi ra qua. Nguyên một đám toàn bộ hóa thành biển máu chính giữa huyết thần ma đầu. Thành vì phân thân của mình. Hạo sắt đã xong động thủ đi. Lúc này thời điểm. Trên bầu trời mặt khác một đám tiên nhân chính giữa một gã thủ lĩnh bộ dáng nam tử lạnh như băng vô tình nói một tiếng. Vung tay lên. Sau lưng tầm 10 tên thánh tử cấp bậc ma môn cao thủ hóa thành đạo đạo ma khí nước lũ. Hướng về hồng hoang kiếm khấu mang tất cả mà đi. Gần đây công ty đang làm 11 văn nghệ tiệc tối. Một chương này tới chậm đi một tí. Hai chương hợp nhất. Cầu đặt mua. Chương 336. Chiến đấu nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với toàn bộ đạo môn mà nói. Hơn 10 tên thánh tử tiên nhân cũng không phải một cái quá lớn số lượng. Nhưng giờ này khắc này. Xuất Vân Tông bị ngắn ngủn vây quanh chắc chắn. Phân cách hơn 10 cái chiến khu. Không cách nào cùng tất cả gia tông môn lấy được chút nào liên hệ. Loại tình huống này. gần kề một cái chiến khu chính giữa tựu xuất hiện hơn 10 cái thánh tử ma đạo tiên nhân. Đây tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Ngoài ý liệu, ma môn tại xuất Vân Tông Sơn môn phía trước tấn công mạnh. Tiên nhân cảnh bên trong đích cường giả tụ tập. Một bức chính diện cường công chủ công thế. Nhưng lại chính thức mục đích chính là phía sau nối chiến khu. Chỉ là ma môn cũng thật không ngờ. Tại xuất Vân Tông chính giữa rõ ràng còn có hồng hoang kiếm khấu như vậy một cổ ba năm qua chưa bao giờ động đậy chiến lực. Hơn nữa vừa mới xuất hiện ở phía sau nối chiến khu chính giữa. Hơn một vạn tên ma môn tinh anh. Lại sinh sinh bị 2.500 hơn trăm người hồng hoang kiếm khấu làm mất khí thế. Ngăn cản tại phía sau núi bình nguyên phía trên. Đối mặt như vậy tình huống. Ma môn ủng hộ chi nhân lập tức bày ra trảm thủ hành động. Hơn 10 tên thánh tử cấp tiên nhân tổng đồng ra tay. Mặc dù có thể sẽ bộc lộ ra chính mình mục đích. Nhưng lại có vượt qua 6 thành cơ hội có thể phá vỡ cuối cùng này một tầng chướng ngại. Đến lúc đó vận dụng bí mật triệu tập mà đến sụp đổ thiên chi sử. Dùng cái này mấy vạn tán tu làm tế hiến. Mượn sụp đổ thiên ma thánh lực lượng. Đủ để phá vỡ xuất Vân Tông hộ sơn đại trận. Đến lúc đó chính thức ma môn cường giả hiện thân. Đến lúc đó xuất Vân Tông là được vật trong bàn tay. Thậm chí dùng xuất Vân Tông cường giả chi nhân đem ngàn ngày phần thiên ma trận triệt để hoàn thiện. Đến lúc đó toàn bộ tu hành giới. Thậm chí toàn bộ trong vực. Toàn bộ năm hoang giới. Thiên hạ lại không cái gì một cổ thế lực có thể cùng ma môn chống lại. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, sát. Vì ma môn nghiệp lớn. Trên bầu trời hơn 10 đạo ma môn thánh tử tiên nhân bộc phát ra khôn cùng cường hoành sát ý. Hét to lên tiếng. Đem cả phiến không gian đều phủ lên trở thành một phương di mông màu đen. Đúng vào lúc này. Hồng hoang kiếm khấu chính giữa 7 đạo minh mông khí thế đồng thời bộc phát. Phản trêu chọc trên xuống. Làm cho trên bầu trời nghiền áp mà ở dưới ma đạo sát ý lập tức dừng lại. Một chầu lộ ra một tia sơ hở, hơn 10 người tương liên khí cơ đứt gãy ra. Mà như vậy sao có chút trong nháy mắt sơ hở. 7 đạo quang ảnh theo mặt đất hoàng kim trường hà chính giữa nổ bắn ra mà ra. Giai vận mỹ mi. Dương lập đông. Tôn Vũ đến, Nghệ Không, Lạc Mây Xanh, Đủ Tiểu Bạch, Tinh Tiểu Hòa Thượng 7 người riêng phần mình thi triển ra bản thân cường thế một kích, oanh lên thiên không chính giữa, lưu quang lập lòe, hà màu bay tán loạn, tại rực rỡ tươi đẹp vô cùng pháo hoa chính giữa tách ra xé sách hư không sát cơ, liên tiếp 7 đạo nhân ảnh bị lập tức oanh ra mấy ngàn trượng có hơn, phần lớn người bị thương nặng. Nhất thời nửa khắc tầm đó không cách nào nữa lần phát động thế công. Thậm chí trong đó bị Dương Lập Đông kinh thế sát ý xuyên vào trong cơ thể một gã tiên nhân sau một lát liền hồn phi phách tán. Triệt để tiêu tán tại cái thế giới này chính giữa. Đảo mắt một cái chớp mắt. Tình thế nghịch chuyển. Ma môn trận doanh chính giữa hai gã đại địa ngục thánh tử cường giả lập tức bay lên không trung chính giữa. Cùng trên bầu trời một danh khác thủ lĩnh bộ dáng tiên nhân cắm vào chiến trường chính giữa. Cùng còn lại 3 gã ma đạo thánh tử tiên nhân hình thành một đạo cường thế bích trướng. Khó khăn lắm đứng vững. Đính chủ giai vận mỹ mi chờ 7 người áp bách. Hảo thủ đoạn. Không nghĩ tới chính là một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ chính giữa rõ ràng giống như này chúng nhiều cường giả. Rất tốt. Có đối thủ như vậy mới có ý tứ. Sát. 7 tên ma đạo tiên nhân chính giữa cầm đầu một gã cường thế nam tử trên mặt lộ ra một loại cao cao tại thượng cười lạnh. Mi tâm nhất điểm hồng quang có chút chớp động. Hình thành một cái huyền ảo vô cùng sở chữ. 7 tên ma đạo cường giả dắt tay nhau ra tay. Cuồn cuộn ma khí chính giữa xen lẫn khô lâu gió lạnh. Hướng phía giai vận mỹ mi chờ 7 người tịch cuốn tới. Sát, mọi người chính giữa Dương Lập Đông chiến lực cường đại nhất. Chiến mâu nhảy lên. Tại cuồn cuộn ma khí trường hà chính giữa toát ra một đạo cử đại cái hào rộng. Trực tiếp tìm tới mi tâm có được sở chữ thủ lĩnh. Sát ý xông lên trời. Cuối cùng nhất diễn biến trở thành cuồng võ chiến ý. 108 đạo chiến văn như là quấn quanh tại trên thân thể. Nhịp thiên trên xuống. cùng đối phương nhảy vào đến không trung chính giữa. Điên chiến mà lên. Đồng thời 6 người khác cũng riêng phần mình thi triển bản thân tuyệt kỹ cùng 6 người khác đối với đứng chung một chỗ. Tôn Vũ đến một thân võ đạo tu vi tại đồng cấp đừng tu sĩ chính giữa xa xa vượt lên đầu. Càng là có hắn sư tôn cùng với tuyệt thế cường giả che cửu thiên hai người dạy bảo. Các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông. Hai tay liền đánh. Khủng bố khí kình ở trên hư không chính giữa hình thành đao thương kiếm côn chờ khí phách tung hoành sát chiêu hướng phía một gã ma đạo tiên nhân đổ ập xuống chút xuống mà đi. Rất nhanh đem đối phương áp chế chắc chắn. Nghệ không thì là thần bắn vô song. Dung thân bãi xuống. Một đạo khôi lỗi chi thân quấn lấy đối thủ của mình kéo bên trên trời cao bên ngoài. Dương cung lắp tên. Cửu tinh liên châu. Mũi tên đều có tồi núi nhổ nhạt uy lực. Tại hắn không ngớt không dứt mũi tên phía dưới. Hắn đối thủ bị buộc tại vạn trượng không trung bên ngoài. Ti không hề pháp đột phá tầng tầng mũi tên màn. Sai vận mỹ mi tại thanh thế bên trên tắc thì hơi kém hai người. Nhưng không chịu nổi sai vận mỹ mi trên người bảo vật phần đông. Linh bảo cấp tiên y có thể hoàn mỹ phòng ngự đối phương công kích. Trong tay pháp quyết mỗi lần ra tay như là gia vân phi tiên. Uy lực cường đại vô cùng. Làm cho cùng hắn đối chiến ma đạo tiên nhân có loại không cách nào dùng lực cảm giác. Đồng dạng bị giai vận mỹ mi áp chế chắc chắn. Lạc mây xanh thì là hiện ra long ma chân thân. Thân thể cường hoành vô cùng. Bá đạo long ma chi quyền diễn biến vô thượng thần thông. Tầng tầng lớp lớp hình thành vô cùng vô tận long ma khí kình. Cùng hắn đối thủ cứng đối cứng đụng nhau ra. Làm đối thủ kiêng kỵ vô cùng. Loáng thoáng có một loại khiếp sợ. Tiên thiên bị áp chế cảm giác. Đủ tiểu bạch tuy nhiên bình thường nói năng ngọt xớt. Nhưng là tại hắn thành công tấn vi tiên nhân về sau. Hắn cường hãn tác dụng chậm cũng ẩn ẩn bày ra ra. Vô biên vô hạn pháp lực trèo trống. Thanh liên thần thuật có thể nói nghịch thiên. Đóa đóa thanh liên tách ra. Sinh sinh đem đối phương cấm chế chắc chắn. Bó tay bó chân. Sở hữu tất cả chiêu thức đều không thể triển khai. Lập tức ở vào một loại bị động bị đánh cục diện. Đồng dạng. Bình thường tinh tiểu hòa thượng thanh tú mạch văn bị hoàn toàn ném đi. Áo cà sa nhập vào thân. Toàn thân ánh vàng rực rỡ Phật quang cương mãnh bá liệt. Cả người như là trong truyền thuyết theo vô thượng Phật quốc chính giữa đi ra đấu chiến thắng Phật. Đại thiên bi tay, đại quang minh quyền, đại kim cương trường, cướp thiên chỉ, tịch diệt chỉ bao gồm đô vơ võ tuyệt học thi triển ra, hình thành một mảnh võ đạo quốc gia. Cường hoành vô cùng khí kình cùng Phật quang một mực chế trụ trên bầu trời đối thủ. Mà lúc này, trên mặt đất hồng hoang kiếm khấu chờ tất cả môn nhân đệ tử cũng không có dừng lại. Giao thiên giao địa hai huyên để dẫn đầu 2000 tên võ chiến tu sĩ tại nghệ cung giết bộ đầy trời mũi tên đuôi lông vũ đánh lén phía dưới nhảy vào đến ma môn trận doanh chính giữa. Mỗi một gã võ chiến tu sĩ đều thể hiện ra một loại điên cuồng ý chí chiến đấu. Thống nhất cảnh giới tầm đó. Những này võ chiến tu sĩ dùng một trận chiến 3. Thậm chí dùng một trận chiến 5. Phân tán đến quảng đại ma môn trận doanh chính giữa. 5 người thành một ít đội. Tiên nhân cảnh đầu lĩnh, không chút nào chú ý phòng ngự, chỉ cầu giết địch. Điên cuồng khí thế thậm chí làm cho một bộ phận ma môn tu sĩ đều không chiến mà túc mở ngoặc tròn hạt cây đóng ngoặc tròn. Nhưng người trong ma môn cũng không phải loại lương thiện. Phần lớn đều là cùng hung cực áp. Tuy nhiên tại trang bị chiến lực phía trên không cách nào cùng hồng hoang kiếm khấu so sánh với. Nhưng là nhân số phần đông. Hung hãn không sợ chết triển khai điên cuồng phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chiến trường giao mở ngoặc tròn chất xính đóng ngoặc tròn đọc sách tựu lấy cùng một chỗ. Giết hô thanh âm như là không ngớt không ngừng sấm vang. Làm cho thiên địa chấn động. Giờ này khắc này hảo sắc. Thân ở biển máu chính giữa. Dù sao tu vi bất quá thông huyền chi cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào giãy giụa biển máu đại trận vây khốn. Hồ thể kiếm quang tại trên thân thể phun ra nuốt vào bất định. Tại vô cùng vô tận huyết sát chi lực xâm nhập phía dưới không ngừng toát ra khói xanh quấn xương mù. Trong tay tinh quang trường kiếm không ngừng nát bấy người từng đảo hướng về Hạo Sắt tập kích mà đến huyết thần ma đầu. Không sợ chống cự, biển máu không khô, huyết thần không ngừng cho ta xé hắn. Huyết nổ thanh âm tại vô tận biển máu chính giữa tầng tầng quanh quẩn. Làm cho không người nào có thể phân biệt ra được cụ thể vị trí. Mà thần thức một khi thò ra tựu sẽ phải chịu vô cùng vô tận huyết thần ma đầu công kích. Toàn bộ biển máu đại trận dường dị vô cùng. Khó chơi vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Sắt đối với cái này loại dường dị công kích phương thức lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể đủ không ngừng bị động phòng ngự lấy. Nhưng mà đó cũng không phải kế lâu dài. Cái này biển máu đại trận chính thức công kích uy lực cũng không mạnh mẽ. Nhưng lại vô cùng dường dị khó chơi. Thậm chí hơn phân nửa đã chết tại huyết nộ chi thủ tu sĩ tiên nhân. Phần lớn là bị cái này biển máu chi trận sinh sinh quấy. Tại hao hết một thân pháp lực chân nguyên về sau. Mới hao tổn chết ở huyết nộ trong tay. Bất quá huyết nộ cũng có đoán chừng sai lầm thời điểm. Biển máu đại trận xác thực khó chơi dường dị vô cùng. Nhưng là đối với Hạo Sắt mà nói. Thanh Ngọc Hồ Lô bổn nguyên thế giới chính giữa có vô cùng vô tận tiên đạo pháp tắc. Có thể thông qua thế giới bổn nguyên chi lực tùy thời đánh tan. Hình thành vô cùng nguyên khí. Linh khí phản hồi cho Hạo Sắt. Căn bản không sợ đối phương mài mòn. Chiến trường sằng co tùy ý có thể thấy được ngập trời ma khí lăn mình. Quay cuồng. Kim sáng lóng lánh. Suốt phương viên vạn dặm ở trong tạo thành một cái cử đại luyện ngục chi tràng. Nhất là ma môn tu sĩ. Thiện sử âm hồn huyết sát. Tạo thành một loại kim hắc giao thoa. Tinh la làm đẹp cực lớn bàn cờ. Như thế chiến đấu tự nhiên mà vậy đưa tới Suất Vân Tông đại trận ở trong mấy vạn tán tu chú ý. Những tu sĩ này phần lớn là tại tu hành giới chính giữa có phần có danh tiếng mới có thể tiến vào đến luận tiên đại hội bên ngoài chính giữa. Kỳ thật cũng không phải trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi một kích. Chỉ là một khai thủy ma môn thế đại. Càng có hạch tâm cường giả chống đỡ mở ngoặt tròn ván đóng ngoặt tròn cục. Hình thành cường hãn vô cùng ma quang che bầu trời đại trận. Mà đám tán tu lại từng người tự chiến. Không cách nào ngưng tụ đến cùng một chỗ. Lúc này mới tạo thành một loại yếu ớt không chịu nổi cuộc diện. Mà bây giờ 2.500 hơn trăm tên hồng hoang kiếm khấu cường thế tham gia. Bành Trướng hào dũng chiến ý khí thế khó khăn lắm có thể cùng ma môn chống lại. Tuy nhiên tại đại cục phía trên hơi chiếm hoàn cảnh xấu. Nhưng lại cực đại ủng hộ phần đông tán tu một khỏa nhiệt huyết chi tâm. Không biết là người nào. Thậm chí không biết là lúc nào. Một cái tán tu tiểu đoàn thể. Bất quá mấy trăm người hô lớn cái này nổi lên dũng khí nhảy vào đến chiến trường chính giữa. Pháp quyết tung bay. Pháp bảo tung hoành. Đưa tới toàn bộ tán tu thế lực tăng vọt sĩ khí. Nương theo lấy thời gian lưu đi. Càng ngày càng nhiều tán tu theo hộ sơn đại trận chính giữa lao ra. Đi tới chiến trường chính giữa. Có lẽ, những tu sĩ này tâm tư cũng chẳng phải thuần túy. Thậm chí có khả năng chỉ là vì vụng trộm nhặt một ít chiến lợi phẩm. Nhưng mấy vạn tên tu sĩ hội tụ đến cùng một chỗ. Thình lình tạo thành một tổ có thể cùng chống lại lực lượng. Đạo môn lực lượng tăng nhiều. Trận này chiến dịch chính giữa. Thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng phía đạo môn phương hướng nghiêng sơ. A. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. 337. Kịch chiến biển máu không gơ. Y. A. Nơ. T. Sơ. To. Nơ. Vẹn 8 ngày thời gian. Trên chiến trường đạo môn thắng lợi đã xa xa đang nhìn. Sở hữu tất cả ma môn tu sĩ. Ma đạo trận doanh đều toàn bộ co đầu rút cổ đến 9.000 dặm có hơn ma dưới thành. Đồng thời trên bầu trời 7 chỗ mấy ngày liền đại chiến cũng đã chiến đấu đã đến giai đoạn. Biển máu không gian chính giữa. Hạo Sắt trên thân thể tinh thần lực đã bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Huyết nộ tựa hồ cảm thấy Hạo Sắt suy yếu. Không ngứt không dứt huyết thần ma đầu càng thêm điên cuồng hướng phía Hạo Sắt mãnh liệt mà đi. Hạo Sắt cười lạnh. Huyết nộ loại này thần thông hoàn toàn chính xác nghịch thiên vô cùng. Thậm chí bằng này thần thông. Huyết nộ có thể cùng thiên hạ cùng cảnh giới nhất lưu cường giả chống lại, thậm chí tiến hành diệt sát. Nhưng là đối với hảo sắc mà nói, đây quả thực là một chuyện cười. Huyết sát ăn mòn lực, huyết thần ma đầu uy lực, đối với bình thường tiên nhân có cực đại uy hiếp. Nhưng là hảo sắc, không thể theo lẽ thường mà tính. Tiên đạo đột phá hảo sắc cần đại lượng chân long chi huyết mới có thể đủ tìm kiếm được một tia bài trừ phong ấm cơ hội. Đồng dạng gông cùng xiềng xích đối với hảo sắc kiếm nguyên pháp lực là có thêm vô cùng chế ước. Nhưng là hảo sắc đối với đạo cảm ngộ, tại phía trên cường đại tiềm lực. Nhưng lại cái này long tộc viễn cổ để lại nguyền rủa không cách nào chế ước đấy. Vô cùng vô tận tiên đạo pháp tắc rèn luyện. Hảo sắc đối với đạo cảm ngộ. Thân thể rèn luyện lại đầy đủ cùng những này mới vào tiên nhân cảnh tiên nhân cùng so sánh. Thậm chí muốn xa xa cao hơn rất nhiều. Hiện tại hảo sắc ở vào một loại tiềm long chớ dùng trạng thái. Chỉ đợi nguyền rủa gông cùng xiềng xích một khi cởi bỏ, liền có thể đủ phi long tại thiên, thẳng lên trời cao chính giữa. Tầm thường tiên nhân công kích đối với hảo sắc mà nói, mặc dù có chút uy hiếp, nhưng không cách nào cho hảo sắc tử vong nguy cơ. Biển máu không gian chính giữa bền bị lộn xộn chi lực, đối với hảo sắc mà nói, không có chút nào nguy hiểm. Nếu như đổi một gã tiên nhân cùng hảo sắc đối chiến, cho dù là thánh tử cấp bậc ma đạo tiên nhân chính giữa bình thường nhất một gã, hảo sắc đều chỉ có thể cùng hắn có chút chống lại. Căn bản không cách nào chiến thắng. Nhưng là đối mặt huyết nộ, hảo sắc từng làm qua kỹ càng suy diễn. Biển máu không gian tuy nhiên tại tu hành giới chính giữa đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là nghịch thiên thần thông. Nhưng mình nhưng lại không sợ chút nào. Tư không bị biển máu không gian phong, trên bầu trời tinh lực ra chỉ biến mất. Tinh quang chiến giáp cuối cùng nhất tiêu tán tại hảo sắc quanh người. Biển máu không gian chính giữa huyết nổ điên cuồng cười to. Một cường hoành huyết sát chi lực hình thành cực lớn vòng xoáy đem hảo sắc mang tất cả nhập trong đó. Huyết nổ giấu ở biển máu chính giữa cùng đời hảo sắc cốt nhục cùng bay. Thảm kêu ngút trời thời khắc. Nhưng mà sự tình không như ý. Huyết nổ trong chờ mong tiếng kêu thảm thiết cùng huyết nhục bay tứ tung tràng diện cũng không có xuất hiện. Ngược lại là tại thật sâu huyết sát vòng xoáy chính giữa. Vạn đạo kim quang sáng chói tách ra mà ra. Chiếu rọi tại biển máu chính giữa. Mang theo từng sợi đại phá diệt thuật ý tứ hàm xúc. Đem đóa đóa huyết sóng đốt cháy thành đạo đạo khét lẹp sương mù. Mà ở cái này tách ra kim quang chính giữa. Một cách trên thân uy vũ chiến thần không ngừng chứng lớn. Xé trời bác long thuật. Hảo sắc thứ tư thần thông. Thi triển ra. Rất nhanh sử hảo sắc trưởng thành là một gã 999 trưởng cử nhân. Từng sợi tiên đạo pháp tắc hóa thành cuồn cuộn nguyên khí xuyên vào hảo sắc trong cơ thể. 9 lần chiến lực thi triển ra. Hảo sắc lực lượng lập tức thôi phát đến mức tận cùng trạng thái. Há miệng một tiếng giống to. Cuồng bạo sóng âm rít gào trở thành một đạo kiếm sông. Cuồng bạo kiếm đạo chi lực nhảy vào đến biển máu ở chỗ sâu trong chính giữa. Vô cùng vô tận huyết thần ma đầu tại lập tức bị luyện hóa không còn. Tại biển máu không gian chính giữa chém ra một đạo ngàn trượng khe rãnh. Huyết nổ điên cuồng hét lên. Cái này một đạo thần thông. Đối với huyết nổ biển máu không gian đều đã tạo thành nhất định được phá hư. Vô dụng thôi. Ngươi cái này con sâu cái kiến tiểu nhân vật. Ta thần thông tự nhiên. Biển máu không khô. Huyết thần bất diệt. Ngươi cuối cùng phải chết tại trong tay của ta. Hạo sắc hừ lạnh. Tựa hồ khinh thường cùng đối phương nói chuyện. Đưa tay từng tòa kiếm thật lớn núi bị đánh vào đến biển máu chính giữa. Ném địa kiếm sơn. Ta xinh xinh lấp đầy ngươi cái này cái gọi là biển máu. Từng đợt rồi lại từng đợt huyết sóng đem hảo sắc ném ra ngoài kiếm sơn phai mờ. Nhưng trong lúc này thực sự phai mờ không ít biển máu chi lực. Hảo sắc thét dài một tiếng. Phong vân lôi vũ kiếm quyết thi triển mà ra. Mịt mờ liệt thiên kiếm khí hình thành một loại khủng bố dị tượng. Không ngừng đem biển máu chi lực rút nhập trong đó phai mờ mà mất. Đồng thời hảo sắc trong cơ thể cuồn cuộn nguyên khí chuyển hóa làm kiếm nguyên. Lần nữa huy kiếm. như là quần tinh lóng lánh. Trong nháy mắt điểm ra vô cùng tinh mang kiếm quang. Kiếm tinh tránh. Kiếm chiêu như kỳ xanh. Quần tinh chớp động càn quét đảo đảo huyết thần ma đầu. Cường đại nguyên khí trèo trống. Hạo sắt lại một kiếm phản trêu chọc bầu trời chính giữa. Đổi chiều thiên hà. Tấm lùa kiếm cương hội tụ thành làm một đảo cử đại thác nước. Lóe ra hảo nhiên chính khí. Chôn vùi hết thảy ngăn cản huyết sát chi lực. Đến tận đây. Cường hãn kiếm chiêu tại hảo sắt nguyên khí trèo trống phía dưới không ngớt không dứt thi triển mà ra. Làm cho dấu ở vô tận biển máu chính giữa huyết nộ kinh sợ vô cùng. Mệt mỏi ứng phó. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể giống như này hùng hồn pháp lực. Mặc dù là tiên nhân cũng không có khả năng. Vừa rồi ngươi rõ ràng đã pháp lực bất lực. Liền hộ thân chiến giáp đều không thể ngưng tụ. Huyết nộ chấn động vô cùng thanh âm tại biển máu chính giữa tầng tầng lớp lớp chuyển đi lại. Hạo sắc trong mắt hai đạo phá diệt thần mang chớp động. Tại nhìn quét vô cùng biển máu. Tìm kiếm huyết nộ chân thân chỗ ẩn giấu. Huyết nộ người này. Quá mức mê tín chính mình trời sinh biển máu không gian thần thông. Tại đụng phải hạo sắc như thế kịch liệt phản kích thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng không có bất kỳ cường lực pháp huyết linh bảo có thể ngăn cản được. Hoặc là đối với hạo sắc tiến hành nhất kích tất sát. Hạo sắc lại sớm tự nhìn thấu điểm này. Con mắt quang chính giữa luôn hồi ấm ký tại tan vỡ chân ý động đến phía dưới đều ẩn ẩn thoáng hiện. Rốt cuộc tại biển máu sâu nhất chỗ sưu tầm đã đến huyết nổ chân thân chỗ. Võ đạo 3000 chỉ lấy thứ nhất, dùng thân hợp kiếm thiên hạ tan vỡ. Dung thân nhoáng một cái. Hạo sắc sau lưng cái hộp kiếm chính giữa bốn chuôi tuyệt thế chiến kiếm sặc nhưng ra khỏi vỏ. Tại trong hư không dung hợp thành một đạo kiếm thật lớn mang. Hạo sắc thân hóa một điểm luân hồi thiên đồ lạc ấm trong đó. Tan vỡ thiên hạ sắc bén sát cơ trực tiếp tập trung huyết nổ chân linh. Tan vỡ trùng trùng điệp điệp huyết sóng. Chém ra một đạo tịch diệt quý tích. Bay thẳng huyết nổ chân thân ám sát mà đi. Biển máu ở chỗ sâu trong huyết nổ chân thân toàn thân rung động. Cái này vô cùng tan vỡ sát cơ như một thanh chân chân thật thật sát đạo lợi kiếm. Làm cho huyết nổ linh hồn đều cảm thấy một hồi băng hàn. Biển máu vô tận, thần hồn ẩn độn, vô tung vô ảnh, phân hóa ngàn vạn. Trong chốc lát, huyết nổ thi triển ra một loại bí pháp. Chân thân phân hóa, ngàn vạn chân linh phân tán ra đến. Dung nhập đến vô tận biển máu chính giữa. Như thế đồng thời cực lớn ngàn trượng kiếm quang đâm xuyên qua toàn bộ biển máu không gian. Nát bấy mấy trăm đạo huyết nổ linh niệm. Nhảy vào ra ngoài giới hư không chính giữa. Chết tiệt hảo sắt, ta muốn nuốt ngươi. Huyết nổ không cam lòng gào thét. Cuồn cuộn biển máu hóa thành thái cổ hung thú thao thiết. Miệng khổng lồ đại trương. Thôn phệ thiên địa. Hướng phía hảo sắt máy tính phòng vẫn ó hóa thân ngàn trượng kiếm quang một ngụm táp tới. Trên bầu trời kiếm quang đong đưa. Lần nữa chứng đại gấp 10 lần. Hóa thành vạn trượng cực lớn. Hoàng trần ở giữa thiên địa. Một kiếm chém ra. Trực tiếp đem trên bầu trời thao thiết cử thu chém thành hai nửa. Cường đại sát cơ khí kình trùng kích đến trên mặt đất. Bổ ra một đảo ngàn trượng cực lớn khe rãnh. Tạo thành một đảo thâm uyên. Trên chiến trường sở hữu tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn lên trời không trung kiếm quang. Thật sự không cách nào tưởng tượng cái này lại là một gã thông huyền cảnh tu sĩ chỗ tạo thành khủng bố dấu vết. Biển máu lần nữa nhúc nhích xung hợp đến cùng một chỗ. Kiếm quang chính giữa hảo sắt lông mày trao động. Cái này biển máu không gian thần thông thật sự vượt gì khó chơi. Cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân tồn tại. Hồ lô thế giới chính giữa tiên đạo pháp tắc dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm bớt. Hạo sắt lại một lần nữa cảm thán thực lực của chính mình chưa đủ. Nếu như có thể tiến vào đến tiên nhân chi cảnh, có thể lĩnh ngộ ra phá thiên kiếm quyết chính giữa kiếm lửa cháy thiên thần thông, là có thể dùng hừng hực kiếm hỏa trực tiếp đem cái này một cái biển máu đốt làm. Bất quá dù vậy, đối với huyết nổ, Hạo sắt hay vẫn là rất nhanh nghĩ ra đối phó hắn biển máu không gian thần thông phương pháp. Một đạo soàn soạt sinh huy hàn mang chớp động. theo hảo sắc sinh ra kẽ hở trôi nổi mà ra. Hỏa thần điện chính giữa tính bằng đơn vị hàng nghìn đuôi bò cạp châm, ẩn chứa nồng đậm hỏa sát. Tại địa câu tử cung cấp một đạo linh bảo luyện chế chi pháp phía dưới, đã bị hảo sắt luyện chế đã trở thành một căn thần hỏa chi châm. Cửu phẩm đỉnh phong, cực tốc, phá cương, kịch liệt đau nhức. Tầm thường cửu phẩm pháp bảo đối với huyết nộ thi triển mà ra biển máu không gian mà nói, chỉ cần huyết sát chi lực có chút xoắn một phát là có thể đem hắn hóa tan hấp thu mà mất. Nhưng là căn này thần hỏa chi châm chính giữa ẩm chứa tính bằng đơn vị hàng nghìn hạt sư thú trong cơ thể tinh hoa hỏa sát, đủ để ngăn cản được biển máu không gian chính giữa huyết sát chi lực ăn mòn. Mà kịch liệt đau nhức năng lực, hảo sắt là thể nghiệm qua. Hơn nữa luyện chế trở thành pháp bảo về sau tăng phúc, chỉ cần có thể đâm đến đối phương chân thân, tuyệt đối có thể làm cho đối phương tại thời gian nhất định chính giữa tâm thần thất thủ. Mà đoạn thời gian kia tựu là mình chém giết đối phương duy nhất thời cơ. Nghĩ tới đây, hạo sắc biến thành vạn trượng kiếm quang lần nữa chạm động. Đồng thời một vòng hàn quang dung nhập trong đó. Tại chút bất chi bất giác bắn về phía bị hạo sắc tan vỡ kiếm mục tập trung huyết nổ chân thân mà đi. Huyết nổ không nghi ngờ gì. Chỉ đem làm cái này vạn trượng kiếm quang đã là hạo sắc một kích mạnh nhất. Nhưng tự không ngừng ngưng tụ pháp lực, bỏ thêm vào như máu biển không gian chính giữa, không ngừng tăng cường lấy biển máu không gian lực sát thương, hóa thành thao thiết cử thú lần nữa thôn phệ hướng hảo sắt mà đi. Vạn trượng kiếm quang cùng trên bầu trời thao thiết cử thú lần nữa chạm vào nhau. Lúc này đây, vạn trượng kiếm quang tựa hồ bởi vì hảo sắt pháp lực bất lực, không cơ, to, nơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, à, vừa rồi sắc bén, cùng trên bầu trời thao thiết cử thú sằng co cùng một chỗ. Huyết nộ mừng thầm, nghĩ đến loại này cường đại công kích đối phương cũng không có khả năng liên tục không ngừng thi triển mà ra. Mà như vậy sằng co, đúng là mình chỗ an hiểu nhất phương thức chiến đấu. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, mình nhất định sẽ đem đối phương thôn phệ mà mất. Đến lúc đó hấp thụ kiếm của đối phương đạo chân ý xung nhập đến biển máu không gian chính giữa. Chính mình thần thông duy nhất khuyết điểm, lực sát thương chưa đủ vấn đề nhất định có thể có được hoàn mỹ giải quyết. Đến lúc đó, thiên hạ tuy lớn, còn có ai là đối thủ của mình? Đợi một thời gian, chính mình tất nhiên sẽ tại toàn bộ tu hành giới lịch sử chính giữa viết vừa đến thuộc về mình ánh sáng chói lọi lịch sử. Ngay tại huyết nổ dương dương tự đắc, không ngừng tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, tại mịt mờ một đạo hàn mang thoáng hiện qua đi, thần hỏa chi châm hóa thành một đạo hàn quang bắn vào đến vô tận biển máu chính giữa, hướng phía huyết nổ chân thân nơi ở, dùng một loại cực hạn tốc độ hướng về đối phương đâm tới. Chương 338 Diệt vong huyết nơ to cả hơn to nơ gơm. Ai có thể cảm giác được thần hỏa chi châm tồn tại? Chỉ có điều đảo mắt một cái chớp mắt, hàn mang đã đâm vào đến biển máu ở chỗ sâu trong chính giữa, từ huyết nổ chân thân chính giữa xuyên thấu mà qua. Hạt vĩ sư châm đâm đến cỡ nào đau đớn hảo sắc là rõ ràng nhất. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đuôi bò cạp châm bị hảo sắc xung luyện trở thành một căn, đến cùng hồi sinh ra cỡ nào đau đớn kịch liệt, mặc dù là hảo sắc cũng không dám có chút nếm thử. Chỉ thoáng một phát, biển máu không gian chính giữa phát ra một loại tê tâm liệt phế, lại để cho người không đành lòng lọt vào tai có tiếng kêu thảm thiết. Cái này thống khổ thanh âm phảng phất là theo linh hồn chỗ sâu nhất tràn ra, làm cho thiên địa bi sặc, thải vân rơi lệ, hàng vạn con kiến phệ cốt, linh hồn ngàn phần đích đau đớn tại huyết nổ thân thể chính giữa. Linh hồn chính giữa không ngừng mà lan tràn lấy. Thoáng qua tầm đó liền làm cho hắn tâm thần hoàn toàn thất thủ. Cuồn cuộn biển máu không gian ở trên hư không chính giữa tứ tán ra. Chỉ còn lại có một đầu huyết phát huyết nổ tại bầu trời chính giữa tới tới lui lui không ngừng mà lan qua lan lại. Dốc sức liều mạng đánh xé sách lấy thân thể của mình. Da chóc thịt bong. Hai đấm tương giao, chuẩn bị trắng bệt cốt mảnh vụn mở ngoặc tròn gốc đóng ngoặc tròn đâm ra. Mổ ra thân thể của mình. Tựa hồ muốn đem linh hồn của mình từ đó xé sách mà ra. Lại để cho ta chết đi a. Thê lương thanh âm so thảm nhất oán nữ Devin Maisy âm thanh đều muốn thê thảm ngàn vạn lần. Đường đường một gã thiên kiêu cấp bậc ma trong thánh tử. Tiên nhân đích ý chí. Rõ ràng không cách nào hồi hô lên muốn chết đích thoại ngữ. Cách này làm cho thiên hạ người trong ma môn một hồi trái tim băng giá. Hạo sắt đến cùng thi triển xảy ra điều gì dạng đích thủ đoạn. Rõ ràng có thể đem một gã cùng hung cực ác ma môn thánh tử sửa chỉ thành như vậy. Trên bầu trời huyết nổ như trước rú thảm lấy. Hạo sắt cũng sẽ không có chút nào mềm lòng cùng hạ thủ lưu tình. Vạn trượng kiếm quang xé sách thương không. Ở trên hư không chính giữa phách chạm ra một đạo rãnh sâu khí lãng khe rãnh. Đại phá diệt sát ý tạo thành thực chất xuyên thủng huyết nổ thân hình. Kiếm quang chém qua. Trực tiếp đem huyết nổ thân thể chém thành hai nửa. Tầm thường tu sĩ thụ này một kích. Nhất định trực tiếp chết đi. Tại không có thành tựu thiên địa nguyên tiên nghiệp vị trước khi. Căn bản không cách nào trọng sinh tứ chi. Thân thể dung hợp. Nhưng mà đối với huyết nổ mà nói. Hắn mặc dù chỉ là một gã mới vào trong nguyên địa tiên chi nhân. Nhưng lại trời sinh có được biển máu không gian thần thông. Hạo sắc một kiếm đem đối phương chém thành hai đoạn. Lại để cho hắn tiến vào bản thân bị trọng thương gần chết trạng thái. Nhưng không có làm cho hắn triệt để diệt vong. Hạo sắc ngửa mặt lên trời thét dài. Thu vạn trượng kiếm quang. Ánh vàng rực rỡ hào quang trong tay ngưng tụ ra. Bàn tay lớn hư không cầm nhiếp. Từng đạo kim sắc trường ảnh hướng phía hai nửa đoạn huyết nổ chộp tới. Tiểu xúc xanh ngươi dám động tay. Cho ta chết đi. Trên bầu trời hảo sắc đối với huyết nổ không lưu tình chút nào. Lập tức đưa tới ma môn chính giữa cường giả lửa giận. Cường đại sóng âm như là núi lửa bộc phát hình thành một đạo cử đại cột sáng. Xỏ xuyên qua thiên địa hư không. Nát bấy nhất trọng trọng không gian. Đem hảo sắc trào nhíp mà ra đạo đạo kim sắc thủ ấm tan vỡ mà mất. Thế đi không giảm. Hướng phía hảo sắc phúng dũng mà đi. Tựa hồ thề phải đem hảo sắc đánh chết giết cùng hư không chính giữa. Tư tám tà. Sớm biết như vậy ngươi lão tiểu tử nhìn không được sẽ ra tay. Lão tử sớm tựu đợi đến ngươi rồi. Nhìn xem là ai chết trước a. Đối mặt hư không chính giữa cất giấu cái thế cường giả. Hảo sắc không có chút nào lo lắng. Biểu lộ không thay đổi. Bàn tay lớn lần nữa trào nhiếp. Tiếp thiên liền địa kim sắc thủ ấm hướng phía huyết nổ phương hướng chộp tới. Mà ở hảo sắc sau lưng chính giữa. Che cửu thiên hư ảnh theo không gian chính giữa đi ra. Quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay che đậy bầu trời. Chỉ là một đạo hư ảnh tói phát ra khí kình. Sẽ đem đối phương gào thét mà ra sóng âm cột sáng đập trở thành nát bấy. Đầu đầu man long võ đạo chân ý tại trong hư không dây dưa ngưng kết. Vỡ ra ma môn trận doanh phía trên một phiến không gian. Che cửu thiên, ngươi dám ra tay, ta ma môn thánh chủ hội giáng tội ngươi đấy. Vỡ tan mở đích trong không gian. Một đạo chật vật thân ảnh không ngừng mà từ miệng trong phun ra từng đạo ma quang. Hóa thành cái thế ma đao tại trong hư không lung tung phách chạm. Nhưng không cách nào tổn thương che cửu thiên phát ra võ đạo chân ý mảy may. Từ khi Bắc vực thiên thương sơn đánh một trận xong. Che cửu thiên tu vi tâm tình thẳng tắp tăng vọt. Phảng phất là giếng phun. Tuy nhiên là cùng cảnh giới cao thủ cường giả. Nhưng là tại che cửu thiên thủ hạ như phảng phất là một cách vừa mới tập tính học bước nhi đồng. Tùy ý một đạo công kích liền làm cho đối phương ốt còn không mang nổi mình ốt. Chật vật không thôi. Đã có che cửu thiên chiếu cố. Hạo sắc tại đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Trong tay kim sắc trường ấm ở trên hư không liên tục chảo nhíp. Cuối cùng đem huyết nổ hai nửa thân thể đều chảo tụ tới trong tay. Mà lúc này, huyết nổ cũng theo thần châm chi thống chính giữa giữ vững vị trí một tia thanh minh. Dù sao cũng là địa tiên chính giữa cường giả. Mà thần hỏa chi châm bất quá cửu phẩm đỉnh phong. Chỉ có thể đủ làm cho huyết nổ tâm thần thất thủ một lát mà thôi. Bất quá tựu là như vậy một lát thời gian. Đầy đủ hảo sắc làm ra rất nhiều chuyện. ví dụ như đem huyết nổi giận chém trở thành hai nửa, khiến cho ở vào một loại gần chết trọng thương trạng thái. Đại thiên tan vỡ, thần thông rút ra. Nhìn xem hư không chính giữa nhúc nhích không thôi một đoàn huyết nhục. Hạo Sắt véo ra một đạo kiếm huyết. Năm ngón tay phía trên kiếm quang liên đạn. Bắn vào đến huyết nộ thân thể chính giữa. Tự muốn đem huyết nộ bổn mạng thần thông biển máu không gian rút ra mà ra. Theo chiến đấu ngay từ đầu, Hạo Sắt cũng đã tính toán bên trên đối phương cái này đạo thần thông rồi. Hiện tại Hạo Sắt ở vào một loại xấu hổ hoàn cảnh. Thông huyền cảnh đỉnh phong. Có thể rõ ràng địa cảm giác được trong trời đất tràn ngập tiên tri pháp tắc. Nhưng lại bị tối tăm bên trong thái cổ long tộc nguyền rủa chi lực trói buộc lấy. Trong cơ thể kiếm nguyên pháp lực không cách nào chuyển đổi vi càng cao tầng thứ tiên đạo lực lượng. Chỉ có thể đủ thông qua tăng cường thần thông. Tăng cường kiếm kỹ. Tăng cường thân thể đến gia tăng chính mình chiến lực. Mà cái này huyết nổ không gian thần thông có thể nói nghịch thiên. Nếu như mình có thể thôn phệ tiêu hóa mất cái này đạo thần thông, đem hắn dung nhập đến chính mình để nhất thần thông tâm hồn cửu biến chính giữa, sẽ đột phá chính mình để nhất thần thông chín tăng gấp đôi mạnh giới hạn, là mình có thể thành công đột phá 100 triệu nổ hổ gào thét chi lực chiến lực giới hạn, có thể chính thức dùng phàm kích tiên, cùng tiên nhân quyết đấu, thành tựu một đời vĩnh hằng truyền thuyết. Nhưng mà huyết nộ dù sao cũng là tại ma môn chúng thánh tử chính giữa đều là trí cường chi người. Đối mặt Hạo Sắt hung tàn tàn nhẫn, huyết nộ không chút do dự tiêu hao chính mình ngàn năm thọ nguyên. Phát ra tà ác vô cùng tế hiến. Kích hoạt lên trong cơ thể mình ẩn sâu lấy một kiện ma bảo. Một cách tiên nhân ngàn năm thọ nguyên. Là cỡ nào cường đại một cổ tinh nguyên chi lực. Hoàn toàn quán thâu đến huyết nổ trong cơ thể mình một cái thần bí huyết châu chính giữa. Một đạo dược dị tinh hồng sắc ma quang theo huyết nổ thân thể chính giữa bộc phát ra. Màu đỏ như máu hạt châu phiêu phù ở hư không chính giữa. Lập tức chế trụ Hạo Sắt. Làm cho Hạo Sắt trong cơ thể huyết dịch đều ẩn ẩn không bị khống chế. Nho nhỏ con sâu cái kiến còn muốn mưu đoạt ta chi thần thông chết đi cho ta. Khôn cùng đau đớn chi hải chính giữa huyết nổ. Phát ra tê tâm liệt phế kêu rên thanh âm. Theo văng tung tóe hàm răng chính giữa bài trừ đi ra một câu căm thù đến tận xương tủy chửi bới thanh âm. Một đám dược dị hỏa diễm ở trên hư không chính giữa tinh hồng sắc huyết châu ở trong thiêu đốt ra. Không có chút nào lực lượng truyền ra. Nhưng là trong nháy mắt Hạo Sắt lại cảm giác mình tay đóng ngoặt vung cơ xem đóng ngoặt nhọn nhanh nhất trong cơ thể huyết dịch phóng phật thiêu đốt. Một loại vô cùng kịch liệt đau nhức theo Hạo Sắt trong cơ thể truyền ra. Phảng phất là chính mình toàn thân huyết dịch đều hóa thành hỏa diễm. Theo trong cơ thể hướng ra phía ngoài thiêu đốt. Sâu tận xương tủy. Xâm nhập linh hồn. Chỉ cần Hạo Sắt tâm thần một mất. Lập tức cũng sẽ bị chính thức nhen nhóm máu trong cơ thể. Đến lúc đó là được thần vương đến thế gian. Cũng không cách nào đem Hạo Sắt theo tử thần trong tay túm lấy. Thẳng tiêu một lát thời gian. Là có thể làm cho Hạo Sắt hồn phi tan vỡ. Vĩnh viễn rất xa biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Loại này đau đớn. Không chút nào lần tại lúc trước hỏa thần điện chính giữa bị đuôi bò cạp châm đã đâm về sau đau đớn. Trong nháy mắt, Hạo Sắt linh hồn đều khẽ run lên, nhưng lại cắn răng nhẫn nhìn xuống, như sắt đích ý chí chiếm giữ thành một khỏa kiên thạch, không thể dao động. Kịch liệt đau nhức trong huyết nổ vặn vẹo linh hồn phát ra một tiếng kinh nghi, tựa hồ không tin Hạo Sắt có thể tại thống khổ như vậy chính giữa kiên trì xuống. Lần nữa vừa ngoan tâm. Theo trong cơ thể của mình chóc bong gian lẫn năm thọ nguyên rót vào màu đỏ như máu pháp châu chính giữa. Màu đỏ như máu pháp châu chính giữa dược dị liệt diễm lần nữa mở rộng ra đến. Làm cho Hạo Sắt trong cơ thể thống khổ bạo tăng mấy lần. Bất quá cái này đối với Hạo Sắt mà nói. Đã thích ứng thống khổ. Đã có nhất định được năng lực chống cự. Tâm thần chính giữa một cổ kiếm ý chém liên tục. Không ngừng chảm trừ những cái kia sinh sôi mà ra bởi vì thống khổ mà sinh ra ý niệm trong đầu. Cùng lúc đó, huyết dịch sôi trào cũng đã kích thích Hạo Sắt trong cơ thể một đạo không hiểu phù lục. Đúng là Hạo Sắt thứ 6 thần thông kiếm cốt vô song. Huyết bao hàm dung cốt, từ cốt mà phát. Huyết dịch khác thường đã kích thích kiếm cốt thần thông bộc phát. Mịt mờ kiếm khí từ hảo sắt thân thể chính giữa tự động đột nhiên phát ra. Toàn thân cốt cách phía trên bám vào một tầng ngọc quang. Một cổ lực lượng thần bí từ đó tán phát ra. Ổn định lại thân thể chính giữa sôi trào vô cùng huyết dịch. Không có khả năng. Không có khả năng. Không ai có thể chống đo được quát huyết pháp châu uy lực. Ngươi phải chết. Ngươi phải chết. Lúc này huyết nộ hoàn toàn bị hảo sắc kích thích mất đi tâm thần phòng thủ. Không cam lòng tê gào thét lấy. Bị liên tục không ngừng đau đớn bao phủ mà mất. Phát ra thê lương vô cùng kêu rên thanh âm. Mà hảo sắc xác thực tựa hồ đắm chìm đã đến một loại không hiểu trạng thái chính giữa. Mượn quát huyết pháp châu uy lực. Hảo sắc trong cơ thể thứ sáu thần thông không ngừng mà diễn biến lấy. Rèn luyện lấy. Thời gian dần qua từ cốt tủy chính giữa chửa sinh ra từng sợi cực kỳ nhỏ kiếm hỏa. Thứ sáu thần thông rõ ràng tại dược dị như vậy cơ duyên phía dưới đã phá vỡ trói buộc. Tiến vào đã đến một loại cảnh giới mới chính giữa. Trọn vẹn gần nửa canh giờ lính ngộ. Hạo sắc trên thân thể bộc phát ra một đạo rừng rực kiếm hỏa. Thành thanh kim chi sắc. Khẽ run lên. Đem hạo sắc trong cơ thể huyết dịch sôi trào chi lực chắc chắn. Hạo sắc trong đôi mắt bắn ra một đạo đâm người hào quang. Nhìn quét trên bầu trời huyết nộ thân hình. Ý niệm trong đầu khẽ động. Một đoàn thanh kim sắc sáng chói kiếm hỏa nhiễm trên xuống. Rất nhanh đem huyết nộ trên người huyết nhục luyện hóa mà khai. Năm đạo như là con rắn nhỏ kiếm quang tại huyết nộ thân thể chính giữa không ngừng. Hình thành từng đạo xiềng xích đem huyết nộ trong cơ thể bổn mạng thần thông biển máu không gian khóa lại. Đã mất đi huyết nổ ức chế. Cả khối thịt thân chính giữa mặc dù vẫn có lấy nhất định được phản kháng sức chống cự lượng. Nhưng không cách nào ngăn cản hảo sắc theo huyết nổ thân thể chính giữa rút ra thần thông. Trên mặt đất mọi người thấy đến. Hảo sắc kiếm tay trái hỏa thiêu nướng huyết nổ thân thể. Một tay cắm vào huyết nổ thân thể chính giữa. Không ngừng chảo nhiếp ra điểm một chút thần quang. Quả thực đã hung tàn đã đến một loại cảnh giới. Tích tích dầu trơn nhỏ, phảng phất nhỏ vào đã đến sở hữu tất cả ma môn tu sĩ trong nội tâm. Cuối cùng một điểm sĩ khí cũng bị triệt để phai mờ mà mất. Chương 339. Ma môn lui lại huyết nộ cùng hảo sắc ở giữa giao chiến. Cuối cùng nhất huyết nộ lạc được cây bị hảo sắc lột ra luyện cốt kết cục. Một gã chân nhân cảnh tu sĩ. Tại bầu trời chính giữa không hề cố kỵ sinh bóc lột sống nướng một gã tiên nhân. Mấy ngày liền tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ chiến trường chính giữa. Không có gì ngoài hơn 2.000 tên hồng hoang kiếm khấu bên ngoài. Sở hữu tất cả tu sĩ. Vô luận đạo cùng ma đều trong nội tâm toát ra một cổ đông lạnh triệt linh hồn hàn khí. Trên bầu trời cùng che chín thiên hư ảnh giao chiến ma đạo cường giả tư tám tà đồng dạng chú ý tới một màn này khủng bố tình cảnh. Giống như vậy hành vi tư tám tà tuổi trẻ thời điểm cũng thường xuyên làm. Nhưng là thẳng đến loại này chuyện kinh khủng xuất hiện tại bên cạnh của mình. Tư tám tà mới cảm giác được loại này vô cùng sợ hãi. Oanh tiểu tử kia, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải ngươi chết. Trong hư không che khuất bầu trời đại trưởng liền phiến. Như từng tóa thái cổ thần nhạc oanh dích tại tư tám tà trên người. Đem tư tám tà phiến phi mấy ngàn trượng có hơn. Uy hiếp đích thoại ngữ triệt để biến mất ở trên hư không chính giữa. Mẹ! Lúc nào đạo môn chính giữa ra như vậy một cái loại người hung ác đối với chúng ta ma môn rất là bất lợi a. Ma môn có người dám nói. Hạo sắc mắt điếc tai ngơ. Kiếm cốt vô song thần thông tiến giai về sau. Mỗi một lần kích phát ra kiếm hỏa. Đều cần cực kỳ cường đại nguyên khí đến trèo trống. Ngắn ngủn nửa canh giờ. Đã trọn vẹn dùng đi gần như 7-8 đầu mini linh mạch tổng số lượng nguyên khí. Thanh ngọc hồ lô chính giữa tiên đạo pháp tắc bị mắt thường có thể thấy được giảm bớt một bộ phận. Giờ này khắc này hảo sắc toàn tâm đem tinh thần vùi đầu vào đại luyện người sống sự nghiệp chính giữa. Trong miệng phun ra một ngụm kiếm khí. Hóa thành một đóa kiếm liên lơ lửng ở trên hư không chính giữa nâng kiếm hỏa. Hai tay mười ngón liên đạn. Đem huyết nổ thân thể cơ hồ xé thành một đám bộ dạng. từng đạo tinh thuần huyết sắc thần quang bị rút lấy đến hư không chính giữa. Ta dùng tánh mạng cùng linh hồn tế hiến, nguyện minh cổ huyết thần hàng hạ huyết sắc thẩm phán. Huyết nộ tựa hồ cũng cảm thấy tử vong của mình đã đến gần. Trong nội tâm đối với hảo sát thống hận đã tăng cường đã đến tột đỉnh tình trạng. Linh hồn chính giữa cuối cùng một điểm thanh minh. Dùng thọ nguyên hóa thành tối tâm chi âm. Hướng về vô tận hư vô thời không sau lưng truyền lại mà đi. Cái này chính là huyết nộ dùng sinh mệnh cuối cùng một điểm linh ấm phát xuất tối tâm chi âm. Không người có thể nghe được. Thẳng đến thanh âm này truyền vào trong thần thoại minh cổ chi địa. Sẽ có nhất định được tỷ lệ loại này tế hiến sẽ bị minh cổ bên trong thần bí chỗ tiếp nhận. Sau đó đánh xuống trong truyền thuyết tai kiếp. Thực hiện tế hiến chi nhân cuối cùng nguyện vọng. Nhưng là huyết nộ từng mảnh đụng phải chính là hảo sắt. Loại này thần bí tế âm vừa phát ra. Hảo sắt linh hồn run lên. Trong cơ thể thứ bảy thần thông cơ hồ là bản năng giống như chớp động ra. Linh hồn kiếm trảm. Từ hảo sắc nguyên thần chính giữa mãnh liệt bắn ra một đạo như thiên địa sơ khai thời điểm sáng chói màn sáng. Hàn quang chớp động. Đem hư không chính giữa thần bí tế âm chém thành ngàn vạn mảnh vỡ. Ta không cam lòng. Nương theo lấy huyết nổ cuối cùng tê gào thét thanh âm. Hảo sắc cười lạnh không ngớt. Trong hư không một đoàn trở thành bùn hồ trạng huyết nhục bị kiếm liên chính giữa kiếm hỏa triệt để đốt cháy không còn. Sở hữu tất cả biển máu không gian thần thông hoàn toàn bị hảo sắt rút ra mà ra. Ở trên hư không chính giữa ngưng tụ thành làm một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ huyết sắc quang đoàn. Chăm chăm vào trong hư không một mảnh huyết sắc thần quang. Hảo sắt hai con ngươi chính giữa toát ra một vòng lục quang. Tại ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Miệng khổng lồ đại trương. Rõ ràng một ngụm đem trong hư không chậu rửa mặt lớn nhỏ huyết sắc quang đoàn nuốt vào trong bụng. Làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Biển máu không gian thần thông biến ảo vô cùng. Biển máu bất diệt. Liền có thể đủ vô hạn trọng sinh. Có thể nói ở giữa thiên địa nghịch thiên thần thông một trong. Bị hảo sắc cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Kiếm lực lăn đãng không ngừng cọ rửa lấy biển máu không gian chính giữa tạp chất cùng ma đạo lực lượng. Cuồn cuộn kiếm hỏa trong người đốt cháy ra. Một tầng tầng mờ mịt hình dáng kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ lượn lờ tại hảo sắc bên người. Toàn thân từ trong mà bên ngoài thể hiện ra một loại kim sắc vầng sáng, rống, giống to thanh âm ngập trời triệt địa. Từng đạo kim sắc kiếm khí bao vây lấy huyết nổ lưu lại lực lượng cùng với linh quang mảnh vỡ phun ra mà ra. Hảo sắc hai mắt mở to. Hai đạo kiếm quang từ đó bắn thẳng đến mà ra. Liên tiếp đến không tiến hư không chính giữa. Cưỡng ép đem huyết nổ không gian thần thông dung nhập đến chính mình tâm hồn cửu biến thần thông chính giữa mà đi. Mà giờ này khắc này. Ma môn sĩ khí đại ngã. Trên bầu trời một đám ma môn thánh tử nhìn thấy huyết nổ chết thảm. Hơn nữa nhóm người mình bị gắt gao áp chế chắc chắn. Nhao nhao sinh ra đi triệt thoái phía sau tâm tư. Thời gian dần qua. Trên chiến trường đạo môn thắng lợi đã càng ngày càng rõ ràng. Mấy vạn tên tán tu bị hồng hoang kiếm khấu cường đại chiến ý lây. Chậm rãi ngưng tụ đã trở thành diện tích che phủ tích đạt mấy ngàn ca. Mơ. Vòng xoáy khổng lồ đại trận. Mỗi một lần xoay chuyển. Đều sinh ra ngàn vạn đến pháp quyết. Hội tụ thành ra sức lượng cực lớn nước lũ. Trùng kích nhập ma môn trận doanh chính giữa. Thành đàn ma môn tu sĩ trên chiến trường chết thảm mà đi. Ở hậu phương ma thành dưới sự chỉ huy bắt đầu chậm rãi đã bắt đầu lui lại. Mà lúc này, làm cho người bất ngờ. Cùng đủ tiểu bạch đối chiến cái kia tên ma môn thánh tử ở trên hư không chính giữa phát ra một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Dẫn tới tứ phương chú mục. Chỉ thấy trên bầu trời một đóa cực lớn thanh liên chậm rãi tách ra ra. Đủ tiểu bạch trên trán đậu nành lớn nhỏ mồ hôi hào không ngừng lại thầm thấu nhỏ. Một trương thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái trắng bệt sáng tươi cười. Sáng loáng trên hàm răng phản xạ xuất ra đạo đạo hàn quang. Thanh liên thần thuật. Chính là thái cổ trong truyền thuyết xưa nhất tiên đế một trong thái hư đế quân truyền thừa mà ở dưới kinh thế tuyệt học. Cùng xuất vân tông chấn phái tuyệt học phi tiên thần thuật đem kết hợp. Có thể ngưng tụ ra thái hư chi lực. tái hiện thái cổ đế quân thần uy. Nhưng vô số tái tuế nguyệt truyền lưu, lưỡng thuật tương hợp mấu chốt, tiếp thiên thần thuật, đã nhạt nhõa tại cuồn cuộn lịch sử trường hà chính giữa. Nhưng mà đã như thế, thanh liên thần thuật cũng là cả tu hành giới chính giữa cấp cao nhất, cường đại nhất, nhất nghịch thiên pháp quyết một trong. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, cùng cảnh giới chi nhân không người có thể ngăn. Ma môn thánh tử, mặc dù ma uy ngập trời, tung hoành bát phương, tại loại này nghịch thiên thần thuật phía dưới cũng chỉ là một cách bi kịch, gió đầu gió đuôi bi kịch. Theo chiến đấu ngay từ đầu, người này ma môn thánh tử vẫn ở vào một loại rất phiền muộn trạng thái phía dưới. Cho tới bây giờ sẽ không có một lần có thể nguyên vẹn thi triển ra một đạo ma quyết thần thông. Đóa đóa thanh liên luôn tại thời điểm mấu chốt nhất làm cho người này thánh tử pháp quyết dừng lại. Một chầu, triệt để tiêu tán mà mất. Thậm chí có mấy lần đều thiếu một ít bị chính mình chỗ thi triển mà ra pháp quyết cắn trả. Chỉ có thể được đồng chống đỡ đủ tiểu bạch công kích. Thanh liên chán, nhụy hoa nhà tâm. Vô cùng ánh sáng màu xanh tách ra ra. Hình thành từng đạo quang mang đem hai người chiến đấu toàn bộ không gian đều lập tức bao khỏa chắc chắn. Người này ma môn thánh tử bị trói buộc tại giữa không trung chính giữa. Thanh liên trung tâm. Từng khỏa liên tử bị đánh vào đến người này ma môn thánh tử thân thể chính giữa. Năng lượng cường đại bị xuyên vào trong cơ thể. Người này ma môn thánh tử rốt cuộc nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người một đạo ánh sáng như đao khuyết tán ra. Đem tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu xanh. Cánh hoa toàn bộ chạm thành phấn vụn. Chém ra thanh liên thần thuật giam cầm. Bản ó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ma môn trận doanh phương hướng chạy trốn mà đi. Mà lúc này đủ tiểu bạch. Cười như là một chỉ trộm được gà tiểu hồ ly. Trong tay nắm bắt một đạo pháp quyết rốt cuộc buông ra. Rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp 18 đạo cử đại bảo tạc nổ tung thanh âm. Ma môn trận doanh chính phía trước chưa đủ trăm trượng chỗ. Người này ma môn thánh tử bị trực tiếp nổ thành một chùm huyết vụ. Cuối cùng nhất tại cuồng bạo năng lượng chính giữa tan thành mây khói. Cái này đối với toàn bộ ma môn trận doanh mà nói. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái cử đại đả kích. Một cái thanh danh không lộ ra tiểu môn phái nhỏ. Bất quá 2.500 người. Trong đó cao thủ tự nhiên như thế nhiều. Sức chiến đấu mạnh như thế hung hãn. Xuất Vân Tông ẩn nhẫn 3 năm. Tại đây thời khắc mấu chốt vận dụng cái này chi lực lượng. Trực tiếp nát mấy cái này mấu chốt thay đổi chiến cuộc một lần ma môn đột tiến. Có trời mới biết tại đây Xuất Vân Tông chính giữa. Còn có thể hay không có thứ hai chi lực lượng như vậy. Còn có mấy chi lực lượng như vậy. Trên bầu trời hảo sắc trên người kim sắc. Màu đỏ hào quang sông lên trời đong đưa. Che cửu thiên chính là một đạo hư ảnh đem ma môn chính giữa cất dấu áp tràng cường giả đánh cho liên tiếp bại lui. Trên mặt đất nhìn qua mắt đi qua một mảnh kim sắc bóng người. Chiến ý bình nhưng cơ hồ ngưng tụ thành như thực chất kim sắc trùm tia sáng. Ma môn triệt để tan tác rồi, cái này cũng đại biểu cho lần này đột tiến triệt để chết non. Ma môn thánh tử chính giữa. Trước hết nhất thối lui chính là cùng nghệ đối không chiến cái kia tên ma môn thánh tử. Liền ma tâm. Chính là địa ngục ma tông đại địa ngục chính giữa tinh anh đệ tử hạch tâm. Nhưng là tại lần chiến đấu này chính giữa lại bị nghệ không áp chế gắt gao. Dùng hết toàn lực nhưng không cách nào tiến vào đến nghệ không trăm trượng trong phạm vi. Hơn nữa đối phương một bức thành thạo thành thơi bộ dáng. Liền ma tâm không chút nghi ngờ. Như nếu như đối phương thi triển toàn lực. Tối đa 5 mũi tên. Thậm chí 3 mũi tên là có thể đem mình trọng thương mà mất. Tình thế bây giờ như thế ác liệt. Liền ma tâm rất có tự mình hiểu lấy giả thoáng một thương. Bộc phát ra một kiện uy lực không tệ ma bảo. Tại đầy trời mũi tên đuôi lông vũ chính giữa oanh ra một cái lối đi. Làm ra một bức muốn cùng nghệ không dốc sức liều mạng bộ dạng. Quả nhiên nghệ không làm ra một bộ phòng ngự bộ dạng. Liền ma tâm đại hỉ. Thi triển ra bí ma độn pháp. Thoáng qua trăm dặm. Cả người xuất hiện tại một luồng sóng mũi tên đuôi lông vũ diện tích che phủ tích bên ngoài. Hóa thành một đạo ma quang hướng phía ma môn trận doanh phương pháp kích bắn đi. Mà lúc này Nghệ Không trên mặt lộ ra một tia khinh thường dáng tươi cười. Vừa rồi đùi phải triệt thoái phía sau. Cũng không phải phòng ngự bộ dạng. Mà là kéo ra khỏi nhất thức khom bước. Thuận tiện thi triển mũi tên chiêu mà làm. Cung như trăng sẩm, mũi tên như lưu tinh. Trăm dặm khoảng cách thoáng qua mà qua, trên bầu trời liền ma tâm giống như có cảm giác hướng phía sau trông lại. Mũi tên dài xuyên tim, huyết rơi vãi trời quang. Liền ma tâm cảm giác mình lực lượng trong cơ thể nhanh chóng sói mòn mà mất. Phi hành tốc độ rất nhanh chậm lại. Trong mắt đồng tử lập tức phóng đại. Trên ngực mũi tên dài như trước phát run. Liền ma tâm lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Cách trăm dặm khoảng cách, liền ma tâm giống như thấy được ngoài trăm dặm Nghệ Không trên mặt lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Nguyên lai, chính mình một mực đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp đối phương. Không cần 5 mũi tên, không cần 3 mũi tên. Mình ở đối phương trước mặt, đại khái là cái này bất quá một mũi tên công phu a. Bầu trời tựa hồ bắt đầu xoáy chuyển. Liền ma tâm có chút tan giả ánh mắt hướng về mặt khác ma môn thánh tử phương hướng nhìn lại. Giai vận mỹ mi. Tôn vũ đến. Lạc mây xanh. Tinh tiểu hòa thượng. Dương lập đông những người này. Chỉ sợ đều không lần tại đối thủ của mình a. Ngoại trừ sở giang thiếu chủ bên ngoài. Chỉ sợ cùng mình kết cục không giống a. Chầm rãi. Liền ma tâm mang trên mặt một tia không hiểu mỉm cười từ phía trên lỗ hổng trong ngã xuống mà xuống. Như một mảnh đi đến cuối cùng lá rụng.